Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 311, âm minh xà. Thời gian kế tiếp, Tô Du, cùng mấy người trải qua trong việc săn giết âm hồn thú, và nghỉ ngơi. Bọn họ phát hiện, âm hồn thú phản ứng cực kỳ nhạy cảm với khí huyết của người sống. Mà Tô Du do luyện thể, năng lượng khí huyết đặc biệt cuồn cuộn, sức hấp dẫn với âm hồn thú là lớn nhất. Bọn họ căn bản không cần làm gì, chỉ cần tìm chỗ đứng yên, liền có thể hấp dẫn cả đống âm hồn thú kéo đến. Tuy nhiên, ngoài việc thu hoạch tinh hạch, âm hồn, bọn họ còn phải tìm nguyên liệu luyện cố hồn đan, cho Từ Ngôn Ninh. Vì thế, bọn họ không ngừng di chuyển địa điểm. Sau mấy lần như vậy, bọn họ đã tìm đủ tất cả nguyên liệu Từ Ngôn Ninh cần. Nguyên liệu cuối cùng, âm hồn cô, bọn họ phát hiện trong một hang ổ của âm hồn thú. Chỉ có điều nơi đó có một đầu âm hồn thú chiếm giữ, thực lực đạt đến cấp độ Nguyên Anh. Ngoại trừ Tô Du có thể chịu đựng được thanh âm quỷ khóc sói tru của nó ra, những người khác căn bản không chịu nổi, buộc phải rời xa chiến trường. Dùng nhiều thủ đoạn cùng lúc, đặc biệt là sự trợ giúp của dị hỏa, không cần Vân Ly, ra tay, đầu âm hồn thú này đã chết dưới tay Tô Du. Tinh hạch, hắn thu hoạch được cũng đặc biệt to và đen bóng. Có thể tưởng tượng, lượng sợi linh hồn lực, có thể chiết xuất từ bên trong cũng sẽ đặc biệt dồi dào. Sau khi trừ khử đầu âm hồn thú này, những người khác mới có thể tiến vào. Nhìn thấy thứ mọc trên vách hang động, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thì ra thật sự có loại linh thảo, âm thuộc tính này mọc ra hình mặt quỷ, nhìn đủ để dọa người ta. Trần Cảnh, dù đã giết không ít âm hồn thú, nhưng khi nhìn thấy loại âm hồn cô, này lại vô thức lùi lại mấy bước, tỏ vẻ kính nhi viễn chi. Từ Ngôn Ninh lại vô cùng vui mừng, vừa dùng thủ pháp đặc biệt hái âm hồn cô vừa nói, loại âm hồn cô này sinh trưởng trên xác chết. Lại hấp thụ linh hồn lực, phát tán ra sau khi tu sĩ chết mà thành. Đây là nguyên liệu chính luyện cố hồn đan. Nhưng ta cảm thấy ngoài việc có thể cố định linh hồn, có lẽ còn có thể luyện chế một ít đan dược chữa trị thương tổn thần hồn. Trần Cảnh thấy loại âm hồn cô mang gương mặt quỷ này còn có thể vặn vẹo giãy dụa dưới tay Từ Ngôn Ninh, liền giơ ngón tay cái lên tỏ ý khâm phục. Từ Ngôn Ninh hái được hơn 10 cây âm hồn cô đã chín mùi trong hang động này, vô cùng hài lòng. Số còn lại đều chưa chín. Tô Du cũng chỉ có thể nhìn, trong không gian giới chỉ, ngọc bội của hắn căn bản không thể bố trí ra môi trường như thế này, nên đừng nghĩ đến chuyện di thực loại linh thảo, âm thuộc tính này. Trần Cảnh lại nói, thứ này sinh trưởng trên xác chết, phải chăng nói lên rằng dưới lòng đất này chôn giấu không ít thi thể. Liệu có thể có thứ chúng ta muốn tìm không? Tô Du ngẩn người một chút, lắc đầu nói, không dám chắc. Hãy tìm thử xem, biết đâu lại tìm thấy. Hứng thú của Trần Cảnh lại dâng cao, dù sợ âm hồn cô nhưng lại tích cực tìm kiếm thi thể để lại từ vạn năm trước. Gõ gõ đập đập trong hang động, quả nhiên bọn họ phát hiện một chỗ vách đá cực kỳ mỏng, thậm chí có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước chảy. Sau khi đập xuyên lớp vách đá này, âm khí càng thêm nồng đậm tràn ra, khiến người ta lạnh đến rùng mình, vội vàng lại gia trì thêm mấy tầng phòng ngự, cảm giác âm lãnh thấu xương kia mới lui đi. Bên trong tối đen như mực, khi dùng pháp khí chiếu sáng, một số chỗ sâu bên trong lại có thể thấy điểm điểm u quang. Đi theo tiếng nước chảy đi xuống một đoạn, hơn 10 phút sau bọn họ nhìn thấy một con sông ngầm dưới đáy, nước sông cũng ánh lên màu đen. Nhìn kìa, âm hồn cô. Chỗ này ít nhất có mấy chục cây âm hồn cô đã chín, không, còn có cả linh thảo, âm thuộc tính khác nữa. Từ Ngôn Ninh kinh hỉ thốt lên. Mọi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên thấy âm hồn cô mọc trên một bên vách đá. Thật là... Còn dày đặc hơn nữa, cảnh tượng đó so với bên ngoài càng khiến người ta khiếp sợ. Lúc này sắc mặt Trần Cảnh có lẽ đã tái mét. Cẩn thận khi hái, nơi này không an toàn. Vâng, ta biết rồi. Từ Ngôn Ninh vô cùng phấn khích, lượng âm hồn cô nhiều như vậy đủ cho hắn nghiên cứu. Số hái trước đó để luyện cố hồn đan, là gần đủ rồi, muốn nghiên cứu xem có phù hợp với các đan dược khác hay không thì không được, đó không phải là một hai cây có thể giải quyết. Giờ đây không lo nguồn nguyên liệu nữa. Hơn nữa, có lẽ do nơi này âm khí, đặc biệt nồng đậm, chủng loại linh thảo, âm thuộc tính sinh trưởng cũng đặc biệt nhiều, có một số ngay cả hắn cũng không nhận ra. Diệp Vân, cũng vui mừng, nàng cũng là đan sư, giúp Từ Ngôn Ninh cùng hái những linh thảo, âm thuộc tính này. Có nghe thấy thanh âm gì không? Tô Du khẽ động tai, ở đầu kia con sông ngầm dưới đất, có thanh âm như thứ gì đó đang trườn trên mặt đất phát ra. Có sao? Ngoài tiếng nước chảy ra còn có thanh âm gì nữa sao? Trần Cảnh lắc đầu, Kiều Vạn Hải cũng không nghe ra, nhưng không nghi ngờ lời Tô Du, ngược lại càng thêm cảnh giác. Vân Ly gật đầu, đúng là có thứ gì đó đang ra. Nhìn kia. Kiều Vạn Hải đột nhiên chỉ về phía trước, nhanh hơn cả nghe thấy thanh âm, hắn phát hiện hai đốm u quang thảm lục. Và u quang đang kéo gần khoảng cách với bọn họ với tốc độ cực nhanh. Lúc này cũng có thể nghe thấy thanh âm, có thể khẳng định đây là một loại sinh linh di chuyển bằng cách trường trên mặt đất, không giống với âm hồn thú, bọn họ săn giết trước đó. Lẽ nào nơi đây còn có sinh vật sống? Trần Cảnh kinh ngạc thốt lên. Vân Ly nói, cũng là một loại sinh linh đặc biệt sống trong môi trường dạng này. Đây là một con âm minh xà, cẩn thận, nó có nọc độc cực mạnh. Âm hồn thú, là thứ do chấp niệm hoặc tàn hồn của người chết để lại, trong môi trường âm khí, tràn ngập dần dần sinh sôi ra. Còn âm minh xà, lại khác với âm hồn thú, nó chính là một loại sinh linh độc đáo được sinh ra trong môi trường dạng này, nó là sinh vật sống chứ không phải vật chết. Pháp khí, chiếu sáng bay lên không, có thể nhìn rõ toàn bộ hình dạng âm minh xà. Nó dài đến 2-30 mét. Thân hình thô to, vẫy trên người có thể nhìn thấy rõ ràng. Nơi như thế này độc vật sẽ không ít, nhưng nước giải chảy ra khi âm minh xà trường đi, lại ăn mòn cả mặt đất và linh thảo, âm thuộc tính mọc trên đó, bốc lên từng đợt mùi tanh hôi khiến đầu óc choáng váng. Nín thở. Chiến đấu. Không đợi âm minh xà đến gần, mấy người đã đồng thời xuất thủ linh phù, pháp bảo. Tuy nhiên, Trần Cảnh và Kiều Vạn Hải phát hiện pháp kiếm của họ trên vảy âm minh xà thậm chí không thể để lại dấu vết, trong lòng rút một hơi lạnh, vảy của nó sao mà kiên cố đến vậy, phòng ngự lực của âm minh xà quá mạnh mẽ đi. Lúc này, đuôi âm minh xà vụt về phía mấy người, tốc độ nhanh lực đạo lại dữ. Mấy người vội tránh né, nhưng không gian dưới đất chật hẹp, ngoại trừ Tô Du, cùng Từ Ngôn Ninh, Diệp Vân ở phía sau đang hái linh thảo, Trần Cảnh và Kiều Vạn Hải đều bị trúng đòn, bị đập mạnh vào vách đá, khiến đá lăn lóc rơi xuống. Tình huống này khiến Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân cũng dừng việc trong tay lại chạy đến giúp. Ai có thể nghĩ nơi như thế này còn có sinh vật phòng ngự lực kinh khủng như vậy? Những âm hồn thú, bọn họ gặp phòng ngự lực đều không mạnh, mạnh là tốc độ cùng công kích vào thần hồn. Con âm minh xà, này lại trái ngược hoàn toàn. Thấy âm minh xà lại sắp công kích tới, trước mặt Tô Du xuất hiện bốn ngôi sao, sau đó sao nối liền thành một mũi tên lợi, dưới sự khống chế của hắn bắn thẳng về phía đầu âm minh xà. Âm minh xà dường như cảm nhận được nguy hiểm chí mạng của mũi tinh tiễn này, phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Trong lúc nguy hiểm chí mạng, nó dùng đuôi đỡ một kích, sau đó cả con rắn nhanh chóng trường về phía con sông ngầm bên cạnh, ùng. Một tiếng văng lên tóe nước lớn, trong nháy mắt đã mất tung tích. Thật là, con này chạy trốn rồi. Kết quả này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Xuất trường cao điệu như vậy, chiến lực lại hung mãnh thế. Nhưng chỉ một kích của Tô Du đã bỏ chạy. Điều này khiến người ta có chút không dám tin. Đuôi nó bị thương rồi. Tô Du với tư cách chủ nhân của mũi tinh tiễn, rõ ràng hậu quả do kích công của mình gây ra. Kích công của hắn tuy không nhắm vào nhục thân âm minh xà, mà là công kích thần hồn của nó, nhưng vẫn làm tổn thương nhục thân của nó. Nếu không, thương thế của âm minh xà sẽ càng nghiêm trọng hơn. Âm minh xà cũng hiểu được sự thí tốt bảo xa. Nhìn, ở đây có máu từ đuôi con rắn chảy ra, sắc hờ, ăn mòn lực thật mạnh. Kiều Vạn Hải chỉ một vũng máu màu lục phát sáng trên mặt đất nói. Để ta, biết đâu có thể chiết xuất được chút huyết độc ra, độc ở đây chắc chắn khác với loại bên ngoài chúng ta từng thấy. Từ Ngôn Ninh cực kỳ hứng thú với thứ huyết độc này, lấy ra một khí cụ đặc biệt, đào cả đất dính huyết rắn cho vào khí cụ. Tô Du đứng bên bờ sông quan sát một lúc, khí tức âm minh xà hoàn toàn hòa vào trong nước sông. Muốn truy tung rất khó, trừ phi nhảy xuống sông. Tuy nhiên, hắn có thể cảm giác được trong con sông ngầm dưới đất này còn có thứ gì đó tồn tại, nguy hiểm khó lường, không dễ tiến vào. Những người khác nhìn nhau, cũng cảm thấy không thích hợp tiếp tục đuổi theo, quay người giúp Từ Ngôn Ninh hái linh thảo, âm thuộc tính nơi đây. Khoan đã, ta cảm ứng được ở đây có một cổ không gian lực lượng yếu ớt rò rỉ ra. Tại một chỗ vách đá, Tô Du rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng này, cũng chỉ khi tới gần mới cảm thấy. Thần thức, trước đó không phát hiện. Vân Ly khẳng định phát hiện của hắn, đúng vậy, ta cũng cảm ứng được. Trần Cảnh hào hứng, vậy chúng ta đào ra xem, biết đâu có truyền thừa, giấu ở đây. Tô Du bật cười, nhưng đã có phát hiện tất nhiên không thể bỏ qua, Việc này nguy hiểm nhỏ hơn nhiều so với nhảy xuống sông ngầm đuổi theo âm minh xà. Vì thế mấy người cùng xuất thủ. Hắc Hỏa nghĩ, là thợ đào hang giỏi nhất, nhưng Hắc Hỏa căn bản không muốn ló đầu ra trong môi trường dạng này, âm khí, tràn ngập bốn phía đối với nó mà nói khó chịu vô cùng. Vì vậy chỉ có thể Tô Du bọn họ tự tay động thủ. Vách đá tuy rất cứng, nhưng đối với kim đan, tu sĩ mà nói không đáng kể, vì thế rất nhanh đã đào ra một đường hầm dọc theo phương vị Tô Du cảm ứng được, mấy người đều chui vào. Ngay lúc bọn họ chui vào, trên con sông ngầm dưới đất nổi lên hai đốm u quang thảm lục, nổi trên mặt nước bất động. Nếu có pháp khí, chiếu sáng, có thể phát hiện chính là con âm minh xà, kia lại quay trở lại. Tuy nhiên, nó dừng lại bên bờ sông không tiếp tục tiến lên phía trước, ánh mắt thâm u nhìn chằm chằm vào phương hướng Tô Du bọn họ biến mất. Rõ ràng thủ đoạn công kích của Tô Du đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn cho con âm minh xà này. Tô Du bọn hắn đâu biết con âm minh xà kia đã quay trở lại, khi đào đến một độ sâu nhất định Tô Du dừng tay, bởi tại đây hắn cảm nhận được không gian chi lực đã đạt đến cực điểm. Nghiên cứu một lúc hắn nói, ở đây hẳn là có một không gian ẩn giấu, để ta thử xem có thể tiến vào hay không. Nếu như trước khi tiến vào tầng thứ 6, Tô Du có lẽ còn gặp chút khó khăn, nhưng giờ đây thần thức của hắn đã tăng mạnh, lại có tinh tự phù hỗ trợ. Hắn tìm thấy một không gian tiết điểm, mở ra một khe hở trên đó. Từ bên trong lộ ra linh khí, mấy người đều mừng rỡ, theo Tô Du xông vào trong, sau đó khe hở kia lại được Tô Du khép lại. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 312, bia mộ trong kết giới. Không gian bên trong tuy linh khí khá loãng, nhưng so với tử khí bên ngoài vẫn khiến người ta thoải mái hơn nhiều. Đây mới là nơi nhân tu nên ở. Không gian trống trải, diện tích không lớn lắm, có thể nhìn thấy hết trong một cái liếc mắt. Có lẽ nơi đây từng là một không gian linh khí nồng nặc, nhưng theo thời gian trôi qua, linh khí dù nồng đậm đến đâu cũng dần dần tiêu tán vì phải duy trì mảnh không gian này. Linh thảo vốn mọc ở đây có lẽ cũng dần thoái hóa, bọn họ không thấy trong không gian này có mọc thứ linh thảo trân quý nào. Duy chỉ có kiến trúc ở trung tâm khiến người ta đặc biệt chú ý, mấy người đi đến trước kiến trúc, mới phát hiện nơi đây còn thiết trí thêm một tầng kết giới. Vì linh khí cung cấp không đủ, tầng kết giới này dễ dàng bị bọn họ phá vỡ. Cảnh tượng bên trong khiến mấy người giật mình kinh hãi. Ngay cả Vân Ly cũng hơi ngoài dự kiến nhướng mày. Nguyên chủ nhân không gian này lại chuyên môn bố trí một kết giới để bày từng tấm bia mộ. Đúng vậy, sau khi mở kết giới, thứ bọn họ nhìn thấy chính là bia mộ. Mấy chục tấm bia mộ. Nếu không phải từ nơi đầy tử khí đi tới, cảnh tượng như vậy thật khiến người ta không chịu nổi. Mấy người bước vào, nhìn từng tấm bia mộ. Tô Du đoán, lẽ nào là nguyên chủ nhân không gian này sau chiến tranh đã đặc biệt dựng bia mộ cho bằng hữu hoặc đồng môn tử trận lúc đó? Là để kỷ niệm họ chăng? Xem này, trên bia mộ này khắc là Lạc Kỳ Tâm, của Tinh Hải Môn. Tinh Hải Môn là tông môn thời vạn năm trước sao? Vị Lạc Kỳ Tâm này ở vị trí nào trong Tinh Hải Môn? Đây là Chi Khuyết, của Quy Nguyên Tông, đây là Thạch Càn, của Phi Hổ Môn. Chỉ riêng nội dung đọc lên đã đủ để người ta biết những người này khi còn sống không phải tu sĩ cùng một tông môn, mà phân thuộc các thế lực khác nhau. Tô Du nhìn Vân Ly, nếu những tông môn này đều tồn tại từ vạn năm trước, Vân Ly không thể không biết chút nào. Tô Du đột nhiên nhớ tới một chuyện, Vân Ly, ngươi vốn là đệ tử tông môn nào? Vân Ly đang nhìn chữ trên những tấm bia mộ có chút chìm đắm. Những tên tông môn này kỳ thực so với các tông môn trên các đại lục tu giới hiện nay càng khiến hắn quen thuộc hơn. Rốt cuộc hắn đã sống khá lâu trong tu giới vạn năm trước, không như hiện tại hầu như phiêu bạt bên ngoài. Thậm chí có vài cái tên trên bia mộ đã đánh thức ký ức mà hắn tưởng đã quên, dường như họ từng cùng chiến đấu. Vân Ly bình thản nói, Lăng Tiêu Tông, ta từng là đệ tử Lăng Tiêu Tông, sau này là trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Lăng Tiêu Tông. Kiều Vạn Hải mấy người nghe vẫn kinh ngạc. Thái thượng trưởng lão? Vậy nhất định là tuyệt đỉnh cường giả trong tông môn rồi. Như tu giới hiện tại, trong tứ tông nhất các của Đông Đại Lục, chỉ có Hóa Thần Chân Quân mới đảm nhiệm được danh hiệu Thái Thượng Trưởng Lão. Trần Cảnh chỉ một tấm bia mộ nói, ở đây có bia mộ của đệ tử Lăng Tiêu Tông, tên là Phong Dần. Vân Ly đã thấy tấm bia mộ này sớm hơn. Trong toàn bộ kết giới, bia mộ thuộc Lăng Tiêu Tông tổng cộng có 5 tấm, tỷ lệ không nhỏ. Nhưng đây chỉ là một góc nhỏ cực kỳ bé của chiến trường lúc đó. Vô số tu sĩ chết trong trận chiến ấy, nhiều người thậm chí không lưu lại được tên họ. gặp lại người từng quen biết, Vân Ly cảm thấy mình không thể không làm gì. Hắn lấy ra một vò rượu và số chén rượu tương ứng với số bi mộ, rót rượu vào từng chiếc chén. Tay vung lên, những chiếc chén bay đến trước từng tấm bi mộ rơi xuống. Sau đó Vân Ly ngồi xếp bằng trên đất uống rượu. Tô Du nhìn Vân Ly tuy biểu hiện không mấy để tâm, nhưng lại cảm thấy quanh người hắn bao phủ một tầng khí tức bi thương, trong lòng thở dài, nói với những người khác, để Vân Ly ở đây một mình một lúc đi, chúng ta đến kiến trúc phía sau xem thử. Được. Những người khác cũng rất hiểu chuyện, để lại không gian riêng cho Vân Ly. Tô Du cũng không lưu lại làm phiền Vân Ly. Hắn không thể tưởng tượng nếu đổi vị trí mình vào Vân Ly, khi tỉnh dậy thấy bạn đồng hành chiến hữu đều không còn, thế giới xung quanh biến đổi khôn lường, liệu hắn có thể thích ứng và hòa nhập lại không? Hắn cảm thấy mình đại khái không cách nào bước ra khỏi đây để bắt đầu lại. Sau khi Tô Du rời đi, trong mắt Vân Ly cũng hiện lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh lại ẩn đi. Hắn giơ chén rượu về phía tấm bia mộ Phong Dần lên, Phong Dần, không ngờ ngươi chết ở nơi này. Nhưng có những người này cùng ngươi chết ở đây, cũng không cô độc. Phở xưa, Phong Dần là tiền bối của hắn, sau biến thành đồng môn, cuối cùng lại thành hậu bối. Nếu không phải thấy tên họ này trên bia mộ ở đây, hắn khó mà nhớ lại có người như vậy. Hắn chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã vạn năm trôi qua. Những người lúc đó dù có thi thể còn lại, vạn năm qua thi thể cũng đã hóa tro bụi. Đáng tiếc, thần thú hỗn độn nhất tộc chính là mệnh rất dài. Tất cả mọi người đều chết, sau khi hắn diệt vong vẫn có thể tỉnh lại, bắt đầu lại. Tình huống này có lẽ khiến nhiều tu sĩ ghen tị điên cuồng muốn có được, nhưng một lần lại một lần luân hồi, đối với thần thú hỗn độn không phải là chuyện tốt, bằng không cũng không có tiền bối từ bỏ tất cả để hoàn toàn bắt đầu lại. Vân Ly uống hết cả vò rượu. Tô Du từng bước đi đến sau lưng hắn. Hắn hơi lo lắng tình huống của Vân Ly. Vân Ly vẫn giữ tư thế ngồi ban đầu, ngẩng đầu nhìn người này, sao không biết hắn lo lắng cho mình, đột nhiên cười lên, vẫy tay ra hiệu. Tô Du cũng rất nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi hắn, còn muốn uống nữa không? Ta uống cùng ngươi. Vân Ly khẽ cười, giơ tay vào một lọn tóc rủ trước ngực Tô Du, sau đó chỉ những tấm bia mộ, Lăng Tiêu Tông tổng cộng có 5 tấm bia mộ, nhưng ta chỉ có ấn tượng với Phong Dần, 4 người khác hoàn toàn xa lạ. Bởi vì Lăng Tiêu Tông quá lớn, đệ tử vô số, thái thượng trưởng lão như ta phải hao tâm tổn trí nhớ hết tất cả đệ tử. Điều đó căn bản không thể. Khi ta vào Lăng Tiêu Tông, Phong Dần đã là kim đan tiền bối. Đợi đến khi ta thành kim đan tu sĩ, hắn vẫn dừng ở kim đan, cuối cùng cũng chỉ là nguyên anh đại tu sĩ. Thật sự rất yếu, chết trên chiến trường ta không hề kinh ngạc. Tô Du nói chuyện cùng hắn, vậy ngươi biết người thu thập những tấm bia mộ này là ai không? Vân Ly lắc đầu, không biết, có lẽ từng quen biết, có lẽ chưa từng gặp qua. Hắn biết ta không biết hắn. Lúc đó tu giới không mấy người không biết ta. Đủ ngạo khí. Tô Du khâm phục nhìn hắn, đương nhiên cũng tin lời hắn nói là thật, hắn có thực lực này. Vân Ly khẽ cười, bắt đầu lại một lần nữa, phát hiện tu giới này tuy biến hóa không ít, nhưng kỳ thực so với tu giới vạn năm trước cũng không khác biệt lớn lắm. Vẫn là các thế lực chèn ép lẫn nhau. Tranh giành đấu đá, thế lực ma tu có dấu hiệu lớn mạnh. Ma giới sợ cũng không cam lòng, muốn trở lại tu giới. Ngươi nói, những ngày như vậy đối với ta có ý nghĩa gì? Tô Du đặt chén rượu xuống. Không phải người trong cuộc, không thể hiểu nổi tâm tình trong đó, cũng không thể khuyên bảo Xuân Vân Ly phải phấn chấn lên. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi biết vì sao ta lại đến tu giới này không? Vân Ly hứng thú nhướng mày, nguyện ý nói với ta một chút rồi sao? Tô Du cười, quá khứ của ngươi ta đều biết rồi, chuyện của ta kỳ thực cũng không có gì không thể nói. Chỉ là không nói, kỳ thực vì quá kỳ quặc không thể tin nổi. Ở thế giới nguyên bản, ta sống nương tựa vào gia gia, tình huống này có chút tương tự từ Ngôn Ninh. Về sau gia gia ta qua đời, thế giới chỉ còn lại một mình ta, sống bằng nghề viết tiểu thuyết, tức là những chuyện như thế này. Ta tưởng mình chỉ là một thành viên bình thường trong thế giới đó. Gia gia ta cũng thật sự chỉ là một lão nhân bình thường. Nhưng một ngày kia ta đến thế giới này, mới từ thư để lại của gia gia biết được người thật sự chưa qua đời. Mà ta nguyên lai cũng là một kẻ dị hương, vì sao lại đi đến thế giới đó, thân phận của ta là gì, ta hoàn toàn không biết gì. Vân Ly nghe vậy không khỏi nhướng mày, hóa ra là bị lừa rồi, khi biết được chân tướng có phải rất giận không? Tô Du nhún vai, còn được, không giận, ngược lại có chút vui mừng. Gia gia thật sự chưa qua đời, chỉ cần ta còn sống, tiếp tục bước đi, có lẽ tương lai sẽ có ngày gặp lại, cũng có thể giải khai mê vụ trên người mình. Ban đầu khá chấp nhất vào mục tiêu này, nhưng dần dần, ta bắt đầu hưởng thụ những ngày tháng hiện tại. Dù có thể một ngày kia sẽ mất mạng, ta cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc, bởi vì ta không lãng phí những thời gian này. Vân Ly giơ tay xoa đầu Tô Du, khiến đỉnh đầu hắn rối bù, không trách gã này suốt ngày thích vuốt ve hùng tể tử, cảm giác và vị giác đúng là không tệ, ý ngươi nói là ta lãng phí thời gian sao? Tô Du cười, làm gì có, nghe tình huống của ta, ngươi không có điều gì khác muốn nói sao? Ví dụ như thân thế khả năng của ta, còn có thân phận của Gia Gia, ngươi không có chút suy đoán nào sao? Vân Ly lại tự mình rót một chén rượu, nói, trước đây đã có chút suy đoán, bây giờ chỉ càng thêm xác chứng mà thôi. Lai lịch của ngươi xác thực không đơn giản, chính ngươi cũng nên biết, có thể tự nhiên qua lại giữa hai thế giới, ngay cả cường giả đỉnh phong tu giới hiện tại cũng không làm được. Tô Du gật đầu, hắn không phải là tân thủ tu hành vừa đến thế giới này, hoàn toàn không biết gì về tình huống. Chính vì càng hiểu càng kinh ngạc, nhưng muốn đi đến bước đó vẫn cần thời gian rất dài, có lẽ căn bản không thể đi đến được. Bất luận ta từ nơi nào tới, hiện tại hắn chính là một tiểu kim đan trong tu chân giới, lại còn bị vô số thế lực nhòm ngó muốn bắt hắn. Đợi khi ra khỏi Thanh Lôi Tháp, này, hắn còn phải lẩn trốn khắp nơi. Vì vậy dù có đoán được nguồn gốc của mình thì cũng có ích lợi gì? Có giúp được chút nào cho bản thân không? Tô Du, vẫn tò mò hơn về chuyện của Vân Ly, lúc đó vì sao ngươi xông lên trước, ra sức chống đỡ cho tu chân giới? Hắn không nói tính tình Vân Ly tồi tệ, mà chỉ là cách hành sự tích cực như vậy có chút không hợp với khí chất của hắn. Vân Ly vốn không giống kẻ thích xen vào chuyện người khác. Vân Ly nhìn về phía những tấm bia mộ phía trước, nói, có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, ta tồn tại là vì tu chân giới này. Nếu tu chân giới không còn, e rằng một ngày nào đó ta cũng sẽ hoàn toàn tiêu tán. Thứ hai, lúc đó ta suy đoán, nếu ta có công cứu thế, tích lũy công đức to lớn, liệu có thể thay đổi vận mệnh của nhất tộc chúng ta, phá vỡ sự trói buộc của thiên lao địa lung này không? Nhưng kết quả ngươi thấy đó, ta đã thất bại. Tô Du nghĩ tới nội dung về công đức mà hắn đã viết trong Hồng Hoang truyền thuyết, nói, làm sao ngươi biết là thất bại? Vạn năm trước ngươi đã ngã xuống, không thể kiểm chứng kết quả thành bại. Biết đâu vạn năm sau ngươi lại làm được. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 313, tiếp nhận truyền thừa. Vân Ly bật cười, không ngờ Tô Du lại có cách hiểu như vậy. Kỳ thực tâm tính hắn không mong manh đến thế, nhưng thấy Tô Du vừa lo lắng cho hắn vừa đặc biệt quay về an ủi, tâm tình Vân Ly bỗng trở nên phấn chấn. Có lẽ lần này, như Tô Du nói, thật sự sẽ thành công. Bên đó các ngươi không phát hiện gì chứ? Gọi bọn họ trở về đi. Mỗi tấm bia mộ ở đây đều lưu lại truyền thừa của chủ nhân. Thử dùng thần thức giao tiếp với bia mộ, nếu có duyên sẽ nhận được truyền thừa bên trong. Nếu cưỡng ép đoạt lấy, bia mộ sẽ cùng truyền thừa tiêu hủy. Tô Du kinh hỉ, hóa ra là vậy. Vậy ta gọi bọn họ trở về. Tô Du vội chạy về báo tình hình này cho Kiều Vạn Hải, bọn họ. Mấy người vội vàng chạy theo trở lại. Trong kiến trúc kia chẳng có vật gì, không rõ là nguyên nhân chủ nhân không gian kia không muốn lưu lại vật chứng thân phận, hay vì lý do khác, nên không thể dựa vào ngoại vật suy đoán thân phận của hắn. Mọi người dựa theo cảm giác chọn một trong những tấm bia mộ, sau đó buông thần thức cố gắng giao tiếp với truyền thừa trong bia mộ. Nếu có hồi đáp tức là thành công. Tô Du cũng theo đó thử nghiệm. Lại là Trần Cảnh, có thành quả đầu tiên. Khi giao tiếp đến tấm bia thứ hai, hắn đã nhận được truyền thừa bên trong. Chủ nhân tấm bia mộ này khi sinh tiền chính là một vị luyện khí sư. Sau khi nhận truyền thừa, Trần Cảnh mừng rỡ đến nỗi miệng cười tận mang tai, chỉ thiếu nhảy múa để biểu đạt sự phấn khích. Tô Du thử hai lần đều không thành, nhưng trên người hắn vốn đã có truyền thừa trận pháp cùng truyền thừa thu được sau này ở Tinh Cực Cung, không thiếu công pháp tu luyện. Nhưng đã tới thì không thể ngồi không. Sau hai lần thất bại, ánh mắt hắn quét qua bia mộ của Phong Dần, hỏi Vân Ly, Phong Dần tiền bối giỏi về phương diện gì? Vân Ly nghiêm túc suy nghĩ một lúc, mới không chắc chắn đáp, là chế phù sư. Tô Du cười, vậy ta thử của Phong tiền bối vậy. Lần này quả nhiên thành công. Vân Ly nói không sai, truyền thừa Phong Dần lưu lại đích thực là kinh nghiệm cùng tâm đắc cả đời về phương diện chế phù. Tô Du xem rất say mê. Cảm thấy có sự tham khảo cùng khải phát cực lớn đối với bản thân, bèn không thử các bi mộ khác nữa, ngồi bên cạnh Vân Ly tiêu hóa những nội dung này. Truyền thừa trận pháp trên người hắn đã đủ nhiều, không cần nhận thêm truyền thừa trận pháp khác. Tham lam quá nhiều dễ không tiêu hóa nổi. Kiều Vạn Hải sau 4 lần thất bại cuối cùng cũng giao tiếp được truyền thừa của một vị trận pháp sư để lại. Tô Du cũng vui mừng thay cho sư huynh Kiều. Nếu không có hắn ở phía trước, thiên phú trận pháp của Kiều sư huynh sẽ càng chói lọi hơn. Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh cũng lần lượt nhận được truyền thừa của một vị đan sư. Nhìn sắc mặt hân hoan của họ đủ biết phần truyền thừa này không hề tầm thường. Từ Ngôn Ninh là người cuối cùng hấp thu xong truyền thừa, sau đó cần thời gian tiêu hóa, biến những truyền thừa này thành của chính mình. Hắn đi tới nói, đan thuật truyền thừa của tiền bối một, thuộc Bích Mộc Tông, lưu lại vô cùng hoàn chỉnh, đúng là thứ hiện tại ta đang thiếu. Vạn năm trước Bích Mộc Tông cũng là đại tông môn về đan thuật chứ. Vân Ly suy nghĩ chốc lát, gật đầu, đúng vậy, địa vị của Bích Mộc Tông lúc đó không thua kém Vạn Dược Tông. Tô Du cũng vui thay cho Từ Ngôn Ninh. Hắn biết sau khi rời Linh Vân Cốc, lại thiếu sự chỉ dạy của ông nội bên cạnh, dù thiên phú cao siêu đến đâu, sau khi đạt kim đan, Từ Ngôn Ninh cũng có chút khó khăn. Một là đan phương không dễ có, đan phương tốt lại là thứ tông môn cần bảo mật. Hai là những thủ pháp luyện đan cùng đan quyết kia cũng cần người chỉ dạy. Đây cũng là lý do các đan sư đều hy vọng bái vào những đại tông môn có truyền thừa hoàn chỉnh như Linh Vân Cốc hay Vạn Dược Tông. Lúc này phần truyền thừa này đã bổ sung rất lớn vào chỗ thiếu sót của Từ Ngôn Ninh, tiết kiệm cho hắn không ít thời gian. Tuy nhiên, nhiều đan phương từ vạn năm trước hiện tại đã không còn phù hợp, bởi có một số linh thảo đã tuyệt tích trong tu chân giới ngày nay. Ví dụ đơn giản nhất chính là tình huống của cổ phương trúc cơ đan. Những tấm bia mộ còn lại không ai động tới. Những tiền bối này lưu lại truyền thừa của mình ở đây chính là muốn ban ân huệ cho hậu nhân. Bọn họ há lại có thể phá hoại. Hy vọng sau này sẽ có người như bọn họ tìm thấy không gian này, tiến vào không gian tiếp nhận truyền thừa của tiền bối, đồng thời phát dương quang đại truyền thừa. Trước khi rời đi, bọn họ hướng những tấm bia mộ này hành đại lễ, sau đó do Tô Du mở không gian trở về đường hầm mà bọn họ đã đào. Trong thời gian bọn họ tiến vào không gian, không có kẻ xâm nhập nào khác. Chỗ sông ngầm dưới lòng đất lưu lại vẫn là dấu vết chiến đấu giữa bọn họ và âm minh xà. Con rắn kia sợ đến mức không dám ngóc đầu lên nữa rồi. Trần Cảnh nhìn xuống dòng sông, không tìm thấy dấu vết của con âm minh xà. Tô Du cười, có lẽ nó mới là chủ nhân nơi này, chúng ta xông vào đột ngột, nó có ác cảm với chúng ta cũng là chuyện bình thường. Chúng ta đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này khôi phục yên tĩnh, có lẽ nó sẽ trở lại. Vậy đi thôi. Mấy người quay trở lại đường cũ. Ngay khi bọn họ rời khỏi không gian dưới lòng đất này, trên sông ngầm lại nổi lên hai đóa u hỏa xanh lè, chính là con âm minh xà. Phát hiện mấy người kia thật sự đã rời đi, nó thè lưỡi rít lên vài tiếng, sau đó từ từ trườn lên bờ. Dù rất tò mò về thế giới bên ngoài, nhưng nó không rời khỏi hang ổ của mình, vẫn ở lại trong không gian dưới lòng đất này. Trở ra bên ngoài, vì không che giấu đặc biệt huyết khí trên người, quán linh thú nhanh chóng bị thu hút tới. Mấy người lại bắt đầu quá trình săn giết quán linh thú thu hoạch quán linh hạch. Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh còn phải thu thập dọc đường những cây âm linh thảo phát hiện được. Trong truyền thừa đan thuật họ nhận được có phương pháp sử dụng linh thảo thuộc tính âm, càng không thể bỏ lỡ. Tô Du trong quá trình chiến đấu với quán linh thú mấy lần phát hiện Vân Ly có chút khác thường, dường như đặc biệt chú ý một chỗ hư không nào đó. Trong lúc nghỉ ngơi liền truyền âm hỏi hắn có phải bị thứ gì theo dõi không? Vân Ly nhướng mày truyền âm, sớm bị theo dõi rồi, là tháp linh thanh lôi tháp, cũng chính là khí linh của pháp bảo. Chỉ là trước đó ta che chắn cảm tri của nó, tên kia có lẽ không phục, đặc biệt chạy xuống theo dõi. Tô Du trong lòng kinh ngạc, ánh mắt suýt nữa không kìm được liếc nhìn xung quanh một vòng xem tháp linh ẩn thân ở đâu. Đây là tin tốt đối với bọn họ, bằng không phải xông đến tầng cao nhất của thanh lôi tháp mới có thể gặp tháp linh. Như vậy bọn họ sẽ luôn cần nhờ sức mạnh của Vân Ly, bằng sức bọn họ căn bản không làm được. Tuy nhiên, Tô Du truyền âm nói, có phải ngươi có nhiều việc muốn hỏi tháp linh? Vậy chi bằng ngươi một mình đi qua, chúng ta ở lại không gian này chờ. Vân Ly cảm thấy cũng được, trước hết xem có bắt được tên kia không, nếu không bắt được thì làm theo cách ngươi nói. Vân Ly đích thực cần bắt tháp linh hỏi vài chuyện, ví dụ như nguyên chủ nhân tòa thanh lôi tháp này là ai? Dụng ý bố trí thanh lôi tháp ở đây rốt cuộc là gì? Chỉ là để duy trì truyền thừa của tu chân giới vạn năm trước. Hắn mơ hồ có chút suy đoán về thân phận người kia, rất có thể cùng Tô Du không phải người giới này. Vậy hắn đối với nhất tộc của ta hiểu rõ bao nhiêu? Trước đó khi bọn họ tiến vào không gian ẩn giấu kia, Vân Ly phát hiện không cần che chắn Tháp Linh cũng không cảm tri được bọn họ. Có thể thấy Tháp Linh căn bản không biết sự tồn tại của không gian kia. Có lẽ vì ẩn giấu quá kỹ, chính vì vậy Tháp Linh mới không nhịn được chạy xuống. Lại chiến đấu cả ngày, mọi người thu hoạch đều khá phong phú. Tuy nhiên không ai cảm thấy mệt, cần tích lũy nhiều oán linh hạch mới tốt. Bằng không ra ngoài dùng hết thứ này, muốn tìm lại sẽ rất khó. Đêm đến mọi người ở trong trận pháp bố trí tốt điều tức khôi phục. Vân Ly đơn giản biến hình thành hỗn độn thần thú, lăn vào bên cạnh Tô Du ngủ. Tô Du yên tâm tiến vào nhập định. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, đột nhiên thần thú đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh cử động, tốc độ nhanh đến mức ngay cả Tô Du cũng không kịp phản ứng, giơ vút về phía một chỗ hư không vồ một cái. Một tiếng kêu la lớn tiếng khiến những người khác cũng giật mình. Kiều Vạn Hải bọn họ từ trong nhập định tỉnh lại, chỉ thấy Vân Ly đã biến về hình người, một tay nắm lấy cánh tay, đang lôi mạnh chủ nhân cánh tay từ trong hư không ra. Còn chủ nhân cánh tay kia đang chửi rủa lầm bầm, tên hỗn đản kia mau buông ta ra. Bằng không ta không khách khí đá ngươi ra ngoài đâu. Ngươi biết chủ nhân ta là ai không? Hắn có thể đánh ngươi thành bánh thịt. Ngươi còn không mau buông ta. Kiều Vạn Hải và Trần Cảnh bọn họ nhanh chóng nhảy dậy chạy đến bên Tô Du, cảnh giác tột độ với kẻ đang chửi rủa lầm bầm kia, đây là ai? Luôn lén lúc theo dõi chúng ta sao? Hắn theo chúng ta muốn làm gì? Trần Cảnh, trong chớp mắt đã nghĩ tới âm mưu luận, thật quá đáng sợ, khi nào hắn đã để ý tới bọn họ? Để ý muốn làm gì? Nếu không phải Vân Ly, phát hiện, chẳng lẽ bọn họ phải vô tri vô giác bị người ta nhìn chằm chằm như thế mãi sao? Nghĩ tới đây liền thấy lạnh cả người. Nghe thấy tiếng chất vấn của Trần Cảnh, tiểu thiếu niên kia quay đầu lại giận dữ trừng mắt hắn, tức giận mắng, ai thèm dòm ngó ngươi? Ngươi có gì đáng để ta dòm ngó? Kêu ta dòm ngó ngươi ta còn không thèm, ngươi tưởng mình là ai? Trần Cảnh, nghe những lời này cũng muốn dậm chân, sau đó phục một tiếng, tiểu thiếu niên đã bị Vân Ly, trực tiếp lôi ra từ trong hư không, lộ diện hoàn toàn trước mắt mấy người, khiến mấy người trợn mắt nhìn, nhìn thân hình này tuổi tác còn rất nhỏ chứ. Trong số tu sĩ tới Thanh Lôi Tháp, có tu sĩ tuổi tác nhỏ như vậy sao? Hay là hắn đã dùng qua linh thảo đặc thù khiến thân thể không lớn lên được? Tô Du, thấy Tháp Linh, này chỉ biết mắng chửi mà không thể ra tay với bọn họ, dường như không làm gì được Vân Ly, lòng cũng yên hơn nhiều, giải thích với Trần Cảnh, bọn họ, hắn không phải tu sĩ tới Thanh Lôi Tháp, mà là Tháp Linh, của tòa Thanh Lôi Tháp, này, bọn ta không đúng, là Vân Ly, đã sớm bị hắn để ý rồi. Tháp Linh. Mấy người không nhịn được kêu lên kinh ngạc. Trần Cảnh, thấy ngại, là hắn hiểu lầm Tháp Linh, này rồi, trong lòng thì thầm, lời lúc nãy của hắn có làm mất lòng Tháp Linh, không, nếu sớm biết gia hỏa này là Tháp Linh, hắn đáng lẽ phải nịnh hót hắn ta vài câu, biết đâu Tháp Linh, vui vẻ lại tùy tay ném cho hắn vài món bảo bối. Thấy mấy người kinh ngạc như vậy trước thân phận của mình, Tháp Linh, rốt cuộc lấy lại được chút tự tin, ngẩng cầm lên kiêu ngạo nói, đúng, ta chính là Tháp Linh. Các ngươi đắc tội với bản Tháp Linh, này, chuẩn bị gặp đại họa đi. Vân Ly, khinh bỉ hắn, được rồi, có việc muốn hỏi ngươi, ngươi nói hay không nói. Sự kinh ngạc của những người khác trước thân phận hắn khiến Tháp Linh, rất vui, đây mới là chuyện bình thường, nhưng con thần thú này lại khiến Tháp Linh, tức chết đi được, dậm chân nói, không nói, ta chính là không nói với con thú ngươi, đợi ta gặp chủ nhân, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi với chủ nhân. Lão công một vạn tuổi. Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 314, phá không thạch. Vốn đang kinh ngạc vì thân phận Tháp Linh của tiểu thiếu niên, đặc biệt là Trần Cảnh, nghe thấy lời hắn tức giận đến mất bình tĩnh không nhịn được phục cười, hóa ra Tháp Linh là Tháp Linh, như vậy, bất đi chút thần bí, lại thêm nhiều phần nhân tính hóa. Tháp Linh, thậm chí còn quay đầu lại với Trần Cảnh, nhe răng trợn mắt, khiến Từ Ngôn Ninh, nhìn thấy cũng không nhịn được buồn cười, Tháp Linh. Này quá thú vị, nhưng hắn đã chịu đựng sự cô độc nhiều năm như thế nào? Vân Ly, khinh bỉ cười một tiếng, chủ nhân của ngươi lưu ngươi ở lại nơi này là có nhiệm vụ đúng không? Ngươi xác định không nói với ta. Nhiều năm như vậy, ta là người đầu tiên tìm thấy ngươi đúng không? Ngươi xác định còn muốn tiếp tục chờ đợi. Tháp Linh, sững sờ, sau đó lại tức đỏ mắt, con thần thú này thật đáng ghét, làm sao hắn đoán được nhiệm vụ chủ nhân giao cho ta? hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mấy người khác, bao gồm cả Trần Cảnh, chỉ tay về phía bọn họ, rất hung dữ nói, ta cũng nhìn thấy bọn họ, ta có thể nói với bọn họ. Tô Du, xoa xoa bụng, nhịn cười đến nỗi đau cả bụng, bước lên làm hòa nói. Hắn không muốn thật sự đắc tội với Tháp Linh, bọn họ cần sự giúp đỡ của Tháp Linh, bởi vì hắn không muốn đối mặt lại cảnh bị vây hãm bởi vô số thế lực, nghĩ tới tình cảnh lúc ra khỏi Tinh Cực bí cảnh, hồi đó, tuy đã qua không ít thời gian, nhưng vẫn thấy nổi da gà. Tô Du, nhẹ giọng nói, lần này là do Vân Ly, hiếu kỳ với Tháp Linh, ngươi, lo lắng Tháp Linh, ngươi không muốn hiện thân, nên mới vạch trần sự tồn tại của ngươi, chi bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé, ngươi muốn ăn gì uống gì không? Tiểu thiếu niên liếc nhìn Tô Du, quả nhiên vẫn là nhân tu này tính tình tốt, so với con thần thú kia khác hẳn, keo kiệt bủng xỉn. Hắn bén lại gần phía này, nói, ta muốn uống rượu. Ngươi uống được rượu? Đương nhiên uống được rồi. Tháp Linh, nói khoác, từng thấy nhiều tu sĩ uống rượu từng ngụm lớn, dường như rất khoái hoạt, hắn sớm đã muốn nếm thử, chỉ là trước kia chủ nhân không cho hắn uống rượu, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, Tháp Linh, nghĩ thầm vui sướng. Tô Du, nhìn Vân Ly, hắn không biết tồn tại dạng khí linh này có thể ăn uống hay không. Vân Ly, trong lòng khinh bỉ cười một tiếng, Tháp Linh, này liếc mắt đảo mắt là biết hắn đang tính kế gì, bèn gật đầu nói, có thể uống, dù sao cũng không uống chết được. Tháp Linh, nhe răng với hắn, nói chuyện cho tốt một chút không được sao, cứ phải chọc ta không vui. Những người khác cũng tò mò. Tháp Linh, ngồi sát bên Tô Du, cảnh giác lắm với Vân Ly. Tô Du, nhận được ám hiệu của Vân Ly, đặc biệt lấy ra loại linh tử cực phẩm do chính mình nấu, rót cho mọi người mỗi người một chén. Tháp Linh, vui mừng ôm lấy chén rượu, chỉ ngửi mùi rượu đã thấy mê mẩn, nếm thử một chút, quả nhiên ngon. Tại sao chủ nhân lại không cho ta uống rượu chứ? Trần Cảnh, mấy người cũng uống rượu cùng Tháp Linh, dần dần Tháp Linh, bớt đi thù địch với bọn họ, đặc biệt thân cận Tô Du, nhân tu này. Ai bảo nhân tu Tô Du, này trông hợp khẩu vị hắn, lại cho hắn uống linh tửu ngon, hắn uống ra rồi, trong linh tửu này có chứa thành phần cực kỳ có ích cho hắn. So với con thần thú kia, nhân tu này là đại hảo nhân. Lòng phòng bị buông lỏng, Trần Cảnh. Mấy người trêu chọc hắn nói chuyện, Tháp Linh, không tự giác mà nói nhiều hơn, kể những chuyện xấu hổ hắn từng thấy các tu sĩ trong tháp làm. Thôi đi, có những chuyện khiến Trần Cảnh, nghe xong cũng phải cười ha hả. Tiếng cười này khiến Tháp Linh, cảm thấy có điểm chung với hắn, cũng không thù địch hắn nhiều như trước nữa. Tô Du, và Kiều Vạn Hải, liếc nhìn nhau, Tháp Linh, này sao nhìn có chút tính tình trẻ con vậy? Tô Du, không có ý định làm hắn say rồi moi chuyện từ miệng hắn. Tháp Linh, với tư cách là khí linh, thân thể hiện tại kỳ thực là thể linh khí ngưng tụ, hắn uống rượu, ước chừng cũng là hấp thu linh khí trong rượu. Cho dù muốn biết những chuyện kia, cũng nên trực tiếp hỏi thôi. Một nhân tu họ An. À, ta nhớ ra rồi, là có một nhân tu họ An, chạy đến tầng mà các ngươi đang ở hiện tại. Ban đầu ở đây bảo bối nhiều hơn bây giờ nhiều, kẻ họ An, kia thu được không ít bảo bối. Hiện giờ hắn còn sống không? Tuy số lượng tu sĩ vào đây nhiều không kể xiết, ngay cả Tháp Linh, cũng không đếm xuể, nhưng số lượng tu sĩ đi đến tầng cao thì có hạn, có thể tiến vào tầng 6, hắn cơ bản đều có ấn tượng. Vì vậy khi Trần Cảnh, bọn họ nhắc đến một nhân tu họ An, hắn thật sự nhớ ra, và còn quan tâm hỏi. Không còn nữa. Trần Cảnh, rót rượu cho hắn, nói chuyện như bạn bè thân thiết, sớm đã vẫn lạc rồi, An gia, cũng suy bại rồi, ta nói cho ngươi biết này. Trần Cảnh, kể cho Tháp Linh, nghe chuyện xảy ra ở An Nguyên Thành. Tháp Linh, nghe xong tức giận vô cùng, tu sĩ các gia tộc khác dù có vào đây hắn cũng không nhớ, riêng nhân tu họ An, kia hắn có ấn tượng, không ngờ gia hỏa này không những vẫn lạc, mà hậu nhân còn bị người ta ức hiếp. Vân Ly, đột nhiên nói, ngươi nói vị An tu sĩ kia ở tầng 6 này thu được không ít bảo bối, đều có những gì? Tô Du, theo đó hỏi, ngươi nghi ngờ An gia. Có kết cục như vậy là liên quan đến đồ vật An lão tổ, đem ra khỏi tháp năm xưa. Vân Ly, hỏi bừa thôi, có lẽ không liên quan gì, chỉ là mấy kẻ tham lam không biết đủ dẫn đến mà thôi. Tháp Linh, cũng không còn như lúc đầu đối đầu với Vân Ly, nữa, nghe lời Vân Ly, liền suy nghĩ nghiêm túc, để ta nghĩ xem. À, ta nhớ ra rồi. Gia hỏa này đào được ba cái trữ vật khí cụ, còn mang đi pháp bảo lúc sinh tiền ba tu sĩ kia sử dụng. Sau đó lại cùng mấy tu sĩ khác xảy ra xung đột, bọn họ tranh giành một hạt châu, hạt châu kia có chút đặc thù. Mấy người nghe thấy nhìn nhau, không lẽ An gia rơi vào kết cục như vậy, thật sự liên quan đến bảo vật đem ra từ trong tháp. Với lại nghe này, ban đầu tầng 6 này dường như thật sự là khắp nơi có thể nhặt xác, An lão tổ đào được trữ vật khí cụ trên người 3 bộ xác, trong đó chắc chắn là toàn bộ gia sản lúc sinh tiền của tu sĩ. Một hạt châu có gì đặc thù? Vân Ly, dường như cố ý chọc tức Tháp Linh. Tháp Linh, trừng mắt hắn, nhưng không còn tức mắng nữa, nói, đương nhiên là đặc thù rồi. Hạt châu kia tuy không cách nào so với bản Tháp Linh, này, nhưng ta thấy các ngươi nhân tu rất coi trọng nó, nếu không thì đã không phải chỉ có mỗi kẻ họ An, mang hạt châu kia rời đi, còn mấy người kia đều chết hết. Có thể sống tới trình độ của An lão tổ, trở thành hóa thần chân quân, mọi người cũng không cảm thấy tay hắn sạch sẽ bao nhiêu, chẳng biết đã dẫm lên bao nhiêu xương cốt mới đi tới bước này. Ngay cả Tô Du, bọn họ đi tới bây giờ, tu sĩ chết trong tay bọn họ cũng không ít. Trong tình huống lúc đó mọi người tranh đoạt đến đỏ mắt, giết người đoạt bảo cũng là chuyện rất thường tình. Hạt châu kia kỳ thực là một khối phá không thạch, kỳ thực là phiên bản yếu hơn của phá giới thạch, chỉ có thể phá không gian để truyền tống. Nếu rơi vào tay luyện khí sư cao minh, chưa chắc không thể nâng cấp thành phá giới thạch. Tuy nhiên, nguyên liệu cần thiết để luyện chế thành phá giới thạch, ở giới diện này rất khó tìm. Nhìn tiểu thiếu niên bộ dạng non nớt mà nói ra những lời này, dường như với hắn là chuyện rất bình thường, Tô Du, mấy người nghe thấy lại rất kinh ngạc. Xem hắn dường như không quá coi trọng chuyện phá giới diện này, có lẽ những chuyện này với hắn thật sự rất bình thường, khiến người ta không khỏi suy đoán chủ nhân của hắn rốt cuộc là thân phận gì. Tô Du, cũng là lần đầu tiên biết có vật gọi là phá không thạch, và phá giới thạch, điều này khiến hắn không khỏi liên tưởng tới ngọc bội trên người mình. Ngọc bội đưa hắn từ địa cầu tới tu chân giới này, kỳ thực chính là phá giới rồi. Chẳng lẽ ngọc bội còn có chức năng của phá giới thạch? Chắc không phải là bản thân phá giới thạch, bên trong phá giới thạch, chắc không có thêm không gian nào khác chứ. Kiều Vạn Hải, trầm ngâm nói, chẳng lẽ An lão tổ, vẫn lạc là vì sự tồn tại của khối phá không thạch, này. Nhưng phá không thạch, ngoài việc phá không gian, còn có tác dụng gì khác không? Nghe qua dường như chỉ có ích cho việc chạy trốn, tại sao lúc gặp nguy cơ, An lão tổ, lại không sử dụng phá không thạch, để chạy trốn? Điều này khiến người ta rất khó hiểu. Diệp Vân, nói không chừng có người muốn chế tạo phá giới thạch. Muốn phá giới thạch làm gì? Chẳng lẽ muốn phá giới chạy sang ma giới? Trần Cảnh, tùy miệng buông một câu, nhưng lại khiến Tô Du và Kiều Vạn Hải cùng lúc nhìn về phía hắn. Trần Cảnh bị ánh mắt của bọn họ nhìn cho ngơ ngác, sờ sờ khuôn mặt mình hỏi, sao vậy? Trên người ta có chỗ nào không ổn sao? Kiều Vạn Hải thở dài, không phải trên người ngươi không ổn, mà là chúng ta cảm thấy khả năng ngươi nói chưa chắc đã không có. Trần Cảnh lúc này mới hậu tri hậu giác phản ứng ra, không phải chứ, thật sự có người muốn phá vỡ bình chướng ma giới chạy sang ma giới. Vân Ly, Vô Ngữ liếc hắn một cái nói, ngươi cho rằng vạn năm trước, ma tộc trong ma giới vì sao có thể chạy sang tu chân giới, gây họa. Nếu tu chân giới không có người giúp đỡ, làm sao có thể dẫn đến tai họa lớn đến thế? Huống chi hiện tại tu chân giới tồn tại mấy khe nứt thông tới ma giới, có lẽ không cần phá giới thạch, chỉ cần phá không thạch, là có thể mở ra thông đạo giữa hai giới, để ma tộc thẳng một mạch tiến vào. Ha! Trần Cảnh kinh ngạc. Thiếu niên kia hối hận, chẳng lẽ thật như thế, vậy ta chẳng phải là phạm sai lầm rồi. Biết thế này sớm, ta đã không nên để tên nhân tu kia mang phá không thạch đi. Trong mắt hắn, phá không thạch thật sự không có gì to tát, nếu là phá giới thạch, hắn nhất định sớm đã thu đi rồi, không để ở ngoài. Vân Ly ngược lại hiếm thay hắn nói một câu, đây là chuyện không thể tránh khỏi, cho dù không có phá không thạch, cũng sẽ có vật khác thay thế. Chủ nhân của ngươi để ngươi lưu thủ nơi này, một trong những nhiệm vụ chính là trấn thủ khe nứt thông tới ma giới nằm trong Ô Vân Quật, chứ. Thiếu niên phồng má, dường như rất không vui khi bị Vân Ly con thần thú, này đoán ra, ngươi đoán đúng rồi đấy, ta không biết cái gì là Ô Vân Quật. Bất quá là để trấn thủ khe nứt thông tới ma giới thôi. Nhưng ma khí trong Ô Vân Quật thẩm thấu rất nghiêm trọng, đây có phải là thất trách của ngươi sao? Vân Ly tiếp tục đẩy tới. Thiếu niên ra vẻ sắp bị Vân Ly bắt nạt đến phát khóc, thôi được, lại bị Vân Ly đoán trúng rồi, nhưng hắn có thể làm sao được, đều là do bọn nhân tu kia tham lam vô độ, ta nguyên lai trấn thủ rất tốt, nhưng bọn hắn cứ nhằm vào ta, hết lần này đến lần khác muốn thu phục ta, ta rõ ràng là có chủ nhân, bọn họ cũng không xứng với Tháp Linh. Như ta, nên ta đã rời đi. Về sau ta phát hiện tình hình ma giới thẩm thấu, luôn muốn tìm tu sĩ giải quyết vấn đề này, nhưng quy củ chủ nhân ta đặt ra, chỉ có thể tu sĩ tìm thấy ta, không thể ta chủ động hiện thân trước mặt tu sĩ, nhưng đến giờ vẫn không ai làm được. Mấy người nghe xong suýt nữa phì cười, Tô Du không nhịn được hỏi, vậy tình huống bây giờ tính là chúng ta tìm thấy ngươi, hay là ngươi chủ động hiện thân trước mặt chúng ta? Thiếu niên kia ngắt ngứ, hắn cũng không biết mình có phạm quy hay không, nhưng cúi đầu kiểm tra tình trạng của mình, không hề bị phản phệ, vậy là không phạm quy rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 315, nhiệm vụ của Tháp Linh. Thiếu niên vui mừng, ta không phá quy củ, ta không bị quy củ phản phệ, vậy tính là các ngươi tìm thấy ta, vậy ta giao nhiệm vụ cho các ngươi nhé. Các ngươi nhất định phải khiến những tu sĩ ngoài kia canh giữ tốt khe nứt đó, kẻo khe nứt mở rộng, ma khí thẩm thấu, ma tộc xông vào gây họa cho tu chân giới. Mấy người nhìn nhau, ai mang tin tức đi cũng được, duy chỉ có bọn họ không được, vậy chẳng phải là đúng lúc đưa thân mình vào tay bọn kia, làm lợi cho bọn họ sao? Này này, các ngươi không đồng ý. Thiếu niên thấy bọn họ không trả lời, tức giận nói. Tô Du thở dài, đem khó khăn hiện tại của bọn họ giải thích tỉ mỉ với Tháp Linh. Rồi nói, chúng ta chỉ có thể thông qua miệng lưỡi người khác để lộ tin tức ra ngoài, nhưng những thế lực đại tông môn ngoài kia chưa chắc đã tin. Lúc này Tô Du nghĩ đến Bình Kiều, kia, truyền tín khí, của hắn vẫn có thể liên lạc với đối phương, hắn có thể truyền tin này cho đối phương trước khi xóa dấu ấn của họ, nhưng đối phương có tin hay không, người khác có tin Bình Kiều hay không, đều không thể dự đoán được. Khoan đã, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi, à này, chủ nhân ngươi có đặt tên khác cho ngươi chưa? Chỉ có thể gọi ngươi là Tháp Linh sao? Thiếu niên dùng giọng điệu đương nhiên nói, ta chính là Thanh Lôi, a, Thanh Lôi chính là tên của ta. Còn ra vẻ biểu cảm Tô Du ngươi thật là ngốc. Tô Du bưng mặt, những người khác cũng cười vui, ai ngờ Tô Du cũng phạm sai lầm như thế, hắn bất lực nói, thôi được, Thanh Lôi, trước khi gặp chúng ta, ngươi có thể chủ động gặp tu sĩ khác chưa? Hay là vẫn cần tu sĩ khác tìm thấy ngươi trước? Tháp Linh lắc đầu, không còn nữa. Ta có thể chủ động hiện thân trước mặt tu sĩ rồi, nhưng ta không muốn gặp bọn họ. Tâm tính Tháp Linh dù đơn thuần, nhưng qua vô số năm tháng cũng đã chứng kiến quá nhiều sự chèn ép tranh đấu giữa các tu sĩ vào tháp. Trong mắt hắn, tu sĩ là thứ hiểm ác nhất, không đáng tin cậy nhất, tin bọn họ còn không bằng tin một con thần thú. Mặc dù con thần thú này rất đáng ghét, nhưng với hắn, độ tin cậy cao hơn những nhân tu ngoài kia quá nhiều. Không chủ động gặp nhân tu cũng có chỗ tốt, nếu không Tô Du cảm thấy, dựa vào tâm tính Tháp Linh. Không cần tốn nhiều lời sẽ bị nhân tu lừa gạt, vẫn là tránh xa tốt hơn. Nhưng hiện tại có một việc muốn nhờ Tháp Linh giúp đỡ, hắn thử thuyết phục Tháp Linh, chúng ta dù mang tin tức ra ngoài công bố rộng rãi, cũng sẽ không có bao nhiêu người tin chúng ta. Việc này liên quan đến địa vị của chúng ta chỉ là tán tu vô danh tiểu tốt, nhưng nếu do đệ tử Đại Tông Môn mang tin về cho Tông Môn, rồi do Đại Tông Môn phát ngôn ra ngoài, hẳn là sẽ dẫn đến sự coi trọng đủ mức. Kiều Vạn Hải nghe hiểu, ngươi nghĩ đến thôi Tề Tùng, và Tịch Vũ Hành. Nhưng bọn họ biết sự tồn tại của Tháp Linh rồi sẽ không có ý đồ sao? Tô Du suy nghĩ một chút nói, kỳ thực sự tồn tại của Tháp Linh không phải là bí mật chứ. Các thế lực và tu sĩ bên ngoài hẳn đều biết sự tồn tại của Tháp Linh, nhưng khó là tìm được Tháp Linh, dù bọn họ đã gặp Tháp Linh rồi, nhưng chỉ cần sau này Tháp Linh không chủ động hiện thân trước mặt bọn họ cùng Thiên Cực Tông, cũng không làm gì được. Kiều Vạn Hải nghĩ cũng phải, sự tham lam nhắm vào Thanh Lôi Tháp, của các tông môn trên các đại lục bên ngoài. Tưởng chừng chưa từng ngừng nghỉ, nhưng vạn năm trôi qua, Thanh Lôi Tháp vẫn không thuộc về bất cứ ai, huống chi Thanh Lôi Tháp là có chủ, thật dám động vào Tháp Linh, chủ nhân của hắn sẽ không cảm ứng được sao? Tháp Linh lúc này lại đang khinh bỉ con thần thú Vân Ly này, ngươi cũng lẫn quẩn quá kém cỏi đi, ta còn tưởng ngươi ra mặt kêu gọi một tiếng, liền có thể giải quyết vấn đề rồi. Tô Du vừa bàn xong với Kiều Vạn Hải, nghe vậy không nhịn được cười, Vân Ly thì đen mặt vô cùng, muốn đấm Tháp Linh một trận, tìm ta giúp đỡ. Ta giúp đổ thêm dầu vào lửa còn đúng hơn, tu chân giới này chắc chắn sẽ bị hủy diệt hết lần này đến lần khác dưới tay những tu sĩ đó. Ngược lại là ngươi, chủ nhân ngươi vứt ngươi ở đây vạn năm rồi chứ. Có từng quay đầu lại tìm ngươi không? Nói khi nào đón ngươi về chưa? Tháp Linh vừa đánh bại Vân Ly một chiêu đang âm thầm vui mừng, kết quả chớp mắt đã ứa nước mắt, hắn nhớ chủ nhân không đến tìm hắn. Kiều Vạn Hải toát mồ hôi lạnh, tính tình tiểu sư thúc quá tệ. Không thể bắt nạt Tháp Linh như thế. Ngoại trừ Vân Ly, mấy người vây quanh Tháp Linh dỗ dành một lúc, lại rót linh tửu cho hắn uống, rốt cuộc dỗ cho Tháp Linh thu nước mắt lại, Trong lúc đó Tô Du liếc Vân Ly một cái, ra hiệu hắn ít nói, nhưng việc này để Vân Ly ra mặt quả thật không thích hợp. Vạn năm trước Vân Ly đã từng cứu tu chân giới một lần, còn như nhiều tu sĩ thời đó hy sinh bản thân, vạn năm sau tỉnh lại, đó là chỗ đặc biệt của chủng tộc hắn. Không nói đến việc Vân Ly những năm này luôn phiêu bạt bên ngoài tu chân giới, vì nguyên nhân của hắn nên mới theo chạy đông chạy tây, nếu không bây giờ sợ vẫn nằm trong Lưu Quang thư viện, sống ngày tháng nhàn nhã, huống chi thân phận của hắn càng không thể lộ ra, chắc chắn vạn năm trước tu chân giới cũng không mấy người biết chân thân của hắn. Vì vậy thân phận hỗn độn thần thú này không thể phát huy tác dụng kêu gọi một tiếng vạn người hưởng ứng. Tô Du và Kiều Vạn Hải bàn tới bàn lui, vẫn cảm thấy Thôi Tề Tùng và Tịch Vũ Hành hai người này thích hợp, ngoại trừ việc họ là đệ tử Thiên Cực Tông, còn vì họ thiên tư tung hoành, trong thời gian ngắn đã nhanh chóng trưởng thành đến cảnh giới hiện tại, thành tựu này rất đáng tự hào, bản thân họ cũng có khí phách ngạo nghễ, khí phách này khiến hành sự của họ thiên về quang minh chính đại, trong lòng cũng quang minh lỗi lạc, không cần vì tấn giai mà bất chấp thủ đoạn. Những tu sĩ khác họ quen biết đều có thân phận địa vị quá thấp, lời nói ra ngoài không mấy người tin, nói không chừng ngược lại hại chết họ. Bọn họ hiện giờ còn không xác định nguyên nhân chân chính khiến An lão tổ vẫn lạc là gì, nếu là vì phá không thạch mới dẫn đến bị hại vẫn lạc, vậy nói rõ dưới đáy tu chân giới ẩn giấu một cổ lực lượng rất mạnh, bọn họ sẽ không cho phép có người ngăn trở con đường của bọn họ, nếu có người trồi đầu lên, biện pháp khả dĩ nhất của cổ thế lực này chính là trừ tận gốc, trực tiếp hủy đi. Ngay cả An lão tổ hóa thần chân quân, như vậy còn vẫn lạc, nếu thật sự bị hại, những chuyện giấu dưới đáy kia bọn họ không dám tưởng tượng. Có khả năng Thiên Cực Tông đằng sau Tịch Vũ Hành bọn họ cũng là một thành viên trong cổ thế lực đó không? Khả năng này Tô Du từ chối tin tưởng, nếu ngay cả Thiên Cực Tông cũng thuộc về cổ thế lực này, tu chân giới này còn cứu được sao? Chỉ sợ sẽ còn thảm hơn vạn năm trước. Tháp Linh hy vọng có người giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ, bịt kín khe nứt rò rỉ ma khí, vì vậy đồng ý kiến nghị của Tô Du, tìm người đến giúp đỡ. Tháp Linh tìm người như thế nào? Mấy người bọn họ đều tò mò lắm, thế là nhìn thấy Tháp Linh kéo ra một màn ánh sáng trước mặt mình, trong màn sáng không ngừng lướt qua từng cảnh tượng, bởi vì Tô Du và Tịch Vũ Hành, Thôi Tề Tùng đều từng ở Tàng Bảo Lâu, Tháp Linh ban đầu chú ý Tô Du cũng là ở Tàng Bảo Lâu đó, nên có thể phân biệt khí tức hai nhân tu này, tìm kiếm mấy lần, rốt cuộc tìm thấy hai người này. Là bọn hắn sao? Tháp Linh chỉ vào thân ảnh trong quang mạc nói. Đúng, chính là bọn họ, không ngờ bọn họ chưa từng tách ra, luôn cùng nhau hành động. Tô Du, thầm nghĩ hai người này đồng môn, lại cùng là thiên tài, tất nhiên giao tình cực sâu, cùng hành động rất bình thường, không thấy bình kiều, cũng không lạ, bởi rốt cuộc không cùng một đường. Bọn họ đang làm gì? Đây là tầng 5 chứ, ghê thật, chiến lực liên thủ của hai người này quả nhiên cực kỳ cường hãn. Trần cảnh, bọn họ nhìn thấy đều kinh thán, đặc biệt là Tịch Vũ Hành, kia, thuần thục giải quyết một đầu ma thú, nhưng ma thú quanh người bọn họ có phải vây quá nhiều không? Chỉ có hai người, cũng không trợ thủ khác, đồng môn của bọn họ đâu. Chiến lực của Thôi Tề Tùng, cũng cực kỳ cường hãn, tuy không nhanh bằng Tịch Vũ Hành, nhưng đó là do thủ đoạn công kích đặc thù của Tịch Vũ Hành. Thôi Tề Tùng dùng trận pháp quan sát hai đầu ma thú rồi chửi, toàn lũ vương bát đảng, đợi giải quyết xong lũ ma thú này, lão tử nhất định phải xử tử bọn chúng, thế nào, lão tử thiên phú tốt nên hợp lý bị bọn chúng đố kỵ liên thủ hãm hại chết sao? Cỏ, lũ ma thú này không dứt nổi rồi. Lũ vương bát đảng kia dùng thủ đoạn gì bức toàn bộ ma thú đến chỗ chúng ta? Không lẽ trên người ngươi ta bị bọn chúng gài thứ tương tự dẫn thú phấn? Tịch Vũ Hành thần sắc cũng ngưng trọng, nhưng lời hắn không nhiều, trước hết hãy đột vây đã, ngươi chửi nhiều nữa, người khác cũng không nghe thấy. Ngụ ý rằng uổng công tốn sức, khiến Thôi Tề Tùng lại chửi Tịch Vũ Hành một trận, người sau không hề đáp lại, chỉ biết sát ma thú, từng đầu ngã xuống sau lưng hắn. Tô Du bọn họ nhìn thấy hơi buồn cười. Không ngờ tư cách cùng cách tương tác của hai người này lại như vậy, nhưng xem xung quanh bọn họ ma thú quả thật quá nhiều, có không ít ma thú cấp nguyên anh đang công kích, chắc rằng trước khi bọn họ tiến vào quang mạc đã chiến đấu một hồi, nên khi bọn họ xem, phát hiện sắc mặt hai người đều hơi tái. Dĩ nhiên dù vậy, Thôi Tề Tùng vừa chửi bới vừa ném đan dược vào miệng, nhất quyết không lỡ việc chửi người. Lúc nào chuyển bọn họ tới? Tháp Linh hỏi Tô Du. Tô Du hỏi, Thanh Lôi. Ngươi có thể truyền âm cho bọn họ không? Cứ nói dư túc, muốn gặp, hỏi bọn họ có muốn tới không? Tô Du chỉ có thể mượn danh dư túc, nghĩ mà bi thương, giờ danh tiếng hắn truyền khắp, nhưng chỉ là tên dư túc, không phải bản thân Tô Du, dù sau này tại An Nguyên Thành hắn dùng lại tên Tô Du, nhưng bên ngoài vẫn xem hắn là dư túc, có lẽ những người kia cho rằng Tô Du mới là giả danh để ẩn giấu. Được, ta hỏi bọn hắn. Tháp Linh vốn cũng coi trọng hai nhân tu này, bởi tư chất bọn họ không tệ, so với người khác có nhiều cơ hội thăng tiến hơn, nhưng giờ không cần nữa. Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng quả thật chiến đấu đến mức kiệt lực, nhưng ma thú vẫn còn nhiều như vậy, dĩ nhiên hai người là thiên chi kiêu tử của tông môn, trên người đều mang bảo mệnh chi vật, có thể sử dụng lúc nguy cấp, nhưng hiện tại cả hai đều không cho là đến lúc đó, nhưng ngay lúc này, một thanh âm đồng thời vang lên trong não hải, hai người chấn kinh vạn phần, đồng thời nhìn nhau. Ngươi cũng nhận được. Hai người đồng thanh, thế là tốt, không cần trả lời nhau nữa. Ngươi là ai? Tịch Vũ Hành vừa chiến đấu vừa tranh thủ hỏi chủ nhân thanh âm, lại vì sao biết Dư Túc, có mục đích gì? Tháp Linh bên này hỏi Tô Du, hắn đang hỏi ta là ai, có nói với bọn họ không? Tô Du gật đầu, nói đi, dù sao cũng phải nói, không thì làm sao lấy được lòng tin. Được. Tiểu thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu, sau đó Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng ở tầng 5 nhận được hồi âm, hai người chấn kinh cực độ, Thôi Tề Tùng suýt nửa loạn choạng ngã. Hai người lại nhìn nhau, trong mắt đối phương đều có cùng sự chấn kinh, sau đó Thôi Tề Tùng vui mừng khôn xiết, bọn họ đương nhiên biết sự tồn tại của Tháp Linh, nhưng bao nhiêu đệ tử Thiên Cực Tông, vào đây rồi, đều không tìm ra Tháp Linh, thế mà lần này Tháp Linh chủ động hiện thân, nhưng là vì Dư Túc. Dư Túc rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể tìm được Tháp Linh, còn khiến Tháp Linh vì hắn sử dụng. Nhưng cơ hội như thế đương nhiên không thể bỏ lỡ, nên đồng thanh đáp, được. Vừa đáp xong chữ được, một cổ lực đạo từ không gian cuốn lấy bọn hắn, biết đây là truyền tống, hai người không kháng cự, để cổ lực đạo này mang bọn họ đi, chớp mắt biến mất tại nguyên địa, ma thú mất mục tiêu càng gầm rú, cuối cùng một bộ phận tự sát lẫn nhau. Kiba Yamaha, vậy là con hàng trăm ngàn con vịt kia có vấn đề nhỉ? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 316, mời người giúp đỡ. Tháp Linh trực tiếp mang Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng từ tầng 5 đến không gian tầng 6, chính là nơi Tô Du mấy người đang ở. Ban đầu hai người trong lòng không hoàn toàn tin tưởng chủ nhân truyền âm, luôn giữ cảnh giác, nhưng khi thấy Tô Du và Kiều Vạn Hải, hai người, liền biết chủ nhân truyền âm không lừa gạt. Vậy Tháp Linh là ai? Hai người nhanh chóng quét một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên một tiểu thiếu niên tinh xảo, duy chỉ có tiểu thiếu niên này có vẻ khác thường, không hợp tiêu chuẩn tu sĩ tiến vào. Tô Du bước ra giới thiệu. Vị này chính là Tháp Linh, tên là Thanh Lôi. Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng trong lòng thoáng kinh ngạc, nguyên lai thật là Tháp Linh, nhưng xem khí tức trên người hắn, dường như không khác tu sĩ, nếu thay đổi thân hình, có lẽ đi lại trong Thanh Lôi Tháp những tu sĩ khác cũng không phân biệt được thân phận. Tịch Vũ Hành, Thôi Tề Tùng, bái kiến Tháp Linh, đa tạ Tháp Linh trợ giúp thoát nạn. Tiểu thiếu niên vẫy tay, ánh mắt với bọn họ lạnh nhạt hơn nhiều, không có tình cảm thuộc về nhân loại, là Tô Du bảo ta mang các ngươi tới. Tô Du, ngươi nói với bọn họ đi. Được. Tháp Linh vừa dứt lời, cánh tay hắn lại bị người nắm lôi kéo đi một bên, người kéo hắn vẫn là con thần thú Vân Ly, kia, tiểu thiếu niên tức lộn mắt, nhưng Vân Ly một câu ta có chuyện riêng nói với ngươi, hắn nghĩ vẫn im miệng đi, nghe con thần thú này muốn nói gì. Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng cũng nhìn thấy kinh ngạc, lại có người dùng thái độ vô lễ như thế đối đãi Tháp Linh dường như cũng không nổi giận, còn người nam tử mang Tháp Linh đi. Chính là người thần bí trợ giúp Tô Du trong lời đồn chứ, nhưng khi gặp mặt, Tịch Vũ Hành và Thôi Tề Tùng phát hiện đều không thể nhìn thấu thực lực nam tử này, trong lòng càng kinh hãi. Tô Du khách khí nói với hai người, ta nhờ Tháp Linh mang các vị tới đây, là có việc muốn nhờ các vị giúp đỡ. Nhân tiện, đây là không gian tầng 6, sau khi nói chuyện các vị có thể lưu lại tầng này lịch luyện. Tầng 6. Mắt hai người lập tức sáng lên. Phải biết giờ bên dưới có đầu tam đầu ma thú thực lực vô hạn tiếp cận hóa thần chặn đường, đến giờ chưa truyền ra tin tức ai tiến vào truyền tống trận sau lưng ma thú, mà bọn họ lại dùng phương thức này tới, còn thấy được Tháp Linh, bọn họ cũng thiếu Tô Du một phần nhân tình. Nhân tiện, ngươi tên Dư Túc hay Tô Du? Nghe hai cái tên này liền biết chỉ đơn giản đảo ngược, đủ thấy bản thân lớn mật thế nào, nhưng lại khiến người không phát hiện, chỉ có thể nói tu chân giới quá lớn, muốn tìm một hai tu sĩ trong biển người mênh mông, khác nào mò kim đáy biển. Tô Du cũng ngại ngùng, bản danh ta là Tô Du, sau này hóa danh Dư Túc ra ngoài hành tẩu, là muốn đỡ rắc rối, không ngờ lại khiến tên Dư Túc này truyền danh. Thôi Tề Tùng nghe thấy ha ha cười lớn, chuyện này quá thú vị, khiến hắn cũng muốn đổi tên ra ngoài hành tẩu, xem có thể giống vậy truyền danh không. Trần Cảnh, Diệp Vân, cùng Từ Ngôn Ninh, rất tự giác lùi về một bên, nhường không gian cho Tô Du và Kiều Vạn Hải, nói chuyện với hai người kia, hai người này cũng không đặc biệt dò hỏi tình huống người khác. Dù sao hiện tại Tô Du cũng không hoàn toàn tín nhiệm hai vị này, chuyện nhiệm vụ Tháp Linh, là muốn thử một lần, dù sao đây là đại sự quan hệ toàn tu chân giới, hai vị này cùng Thiên Cực Tông sau lưng, tất nhiên không thể đứng ngoài. Kiều Vạn Hải cùng Tô Du cùng tiếp đãi bọn họ, pha linh trà ngồi nói chuyện, Tô Du thẳng thắn nói ra nhiệm vụ trấn thủ của Tháp Linh ở đây cùng tình trạng Ô Vân Quật, hắn từng thấy. Tháp Linh vốn định để chúng ta mang tin này đến các phương tu chân giới, nhưng hoàn cảnh hiện tại chúng ta không dễ lộ diện, mà lộ diện cũng chưa chắc có người tin, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy nhiệm vụ này thích hợp hơn do hai vị tiền bối đảm nhiệm. Tịch Vũ Hành rất nhanh lý thuận nội tình trong đó, tức là nhiệm vụ chính của Thanh Lôi Tháp ở đây là vì trấn thủ khe nứt thông ma giới. Lưu lại truyền thừa cho tu chân giới ngược lại chỉ là thuận tiện. Kết quả vì tham tâm của tu sĩ khiến Thanh Lôi Tháp đành phải ẩn nấp, khiến tình trạng khe nứt đó trở nên bất ổn. Đúng, tiền bối Tịch tổng kết rất chuẩn, tiền bối Tịch và tiền bối Thôi đã từng tới Ô Vân Quật chưa? Hai người nhìn nhau, sau đó lắc đầu, từng nghe danh, nhưng vì quá xa, chưa từng tới, khe nứt này là do chiến đấu vạn năm trước để lại chứ? Lẽ nào tiền bối vạn năm trước không cách nào giải quyết khe nứt này? Tô Du nhún vai, toàn bộ tu chân giới đánh vỡ, vô số người chết, nếu có thể triệt để giải quyết, tiền bối sống sót lúc đó hẳn không bỏ qua, mà ta suy đoán, toàn bộ tu chân giới năm đại lục này, sợ không chỉ một chỗ này tồn tại khe nứt với ma giới, Quý Tông nội tình thâm hậu, đối sự tình này hẳn không phải hoàn toàn không biết. Thôi Tề Tùng sờ cằm, ngươi nói cũng có lý, người trước giải quyết hết mọi chuyện, còn cần chúng ta người sau làm gì? Tô Du, rất tán đồng lời nói của Thôi Tề Tùng, bởi vậy hiện giờ Vân Ly, đối với chuyện tu chân giới một chút cũng không tích cực, hắn cho rằng không có bất kỳ vấn đề gì, hắn có thể đi giúp, nhưng Vân Ly, có đưa tay ra hay không hắn đều không miễn cưỡng, kỳ thực Vân Ly, đi theo bên cạnh đã giúp hắn rất nhiều. Tịch Vũ Hành, thái độ nghiêm túc nói, sau khi rời khỏi Thanh Lôi Tháp, chúng ta sẽ đi Ô Vân Quật, điều tra tình hình, nếu xác thực nhất định sẽ hướng tông môn bẩm báo việc này, để tông môn nhúng tay can thiệp. Đa tạ hai vị tiền bối, vậy chúng ta có thể yên tâm rồi, lực lượng của chúng ta kỳ thực quá mỏng manh. Thôi Tề Tùng, cười lên, rất hứng thú nhìn về phía Tô Du, ngươi không suy nghĩ một chút về việc bái vào Thiên Cực Tông, của chúng ta sao? Bằng hữu của ngươi có thể đi Vạn Dược Tông. Tô Du, khẽ mỉm cười, so với cố định ở một nơi nào đó, ta càng thiên về đi khắp nơi, có thể tùy thời nhìn thấy phong cảnh khác nhau, thử nghiệm đủ loại trải nghiệm. Thôi Tề Tùng, nhanh nhảu nối lời, tỷ như Nhưỡng Tửu Sư, lại tỷ như Linh Phù Sư, phải không, lần sau ngươi quyết định lấy thân phận gì xuất hiện? Tô Du, bị chẹn họng, Kiều Vạn Hải, nhịn không được cười lên, không ngờ Thôi Tề Tùng, nói chuyện thú vị như vậy. Tô Du, đương nhiên không thể chịu thua, nói, có lẽ có thể thử nghiệm đảm nhiệm luyện khí sư, còn có đan sư, hoặc là cái gì cũng không phải, chỉ là một tán tu đi ngoài hành tẩu. Được rồi, ngươi thắng, nhưng nhớ kỹ sau khi đến Trung Đại Lục nhất định phải tới Thiên Cực Tông, tìm ta, chỉ cần báo lên danh hiệu của ta, sẽ có người thông truyền đến ta nơi này, ta nhất định đi gặp ngươi. Tốt, đợi đến ngày ta đi Trung Đại Lục, chuyện Tháp Linh, cũng phiền phó hai vị. Yên tâm, chúng ta sẽ tận lực, nếu xác thực, đó là việc quan hệ đến toàn bộ tu chân giới, không ai có thể thoát khỏi. Tịch Vũ Hành, thề ước, chỉ bất quá Tháp Linh, tự hồ không phải rất tín nhiệm bọn họ, không có ý niệm cùng bọn họ giao lưu, cũng đúng, nếu tín nhiệm tu sĩ, cũng sẽ không phải vô số năm nay đều không lộ diện, mãi đến lần này mới xuất hiện. Có lẽ sự xuất hiện của Tháp Linh, cùng vị thần bí nam tử kia kéo đi Tháp Linh, có quan hệ, Thôi Tề Tùng, tò mò nhất, nhưng lại biết phân tất, đợi nói xong chuyện, không thấy Tháp Linh, cùng vị thần bí nam tử kia xuất đầu, Thôi Tề Tùng, bất đắc dĩ mang theo chút tiếc nuối, cùng Tịch Vũ Hành, cùng nhau hướng bọn họ cáo biệt. Bọn họ ở tầng thứ 6 sông đảo, Tô Du, một chút cũng không lo lắng, so với mấy người bọn họ, hai vị này chính là Nguyên Anh tiền bối. Hai người cáo từ rời đi. Đi xa rồi, Thôi Tề Tùng, truyền âm cho Tịch Vũ Hành, ngươi nói chúng ta truyền âm như vậy, có thể bị Tháp Linh, kia phát hiện không? Biết chúng ta đang trao đổi nội dung gì? Tịch Vũ Hành, biểu tình đạm đạm, một chút cũng không nhìn ra có tâm sự gì, đồng dạng truyền âm nói, truyền âm hẳn là không cách nào nghe lén, nhưng chuyện khác hẳn là đều ở trong mắt Tháp Linh, hắn muốn biết tùy thời có thể xem xét. Đối với thiên tài như bọn họ mà nói, loại cảm giác tùy thời bị người rình mò này thực sự rất không ổn, dù là tồn tại như Tháp Linh, mà Tháp Linh, tự hồ còn đi theo mấy tu sĩ rất thân cận, bọn họ lộ ra trong mắt Tháp Linh, cũng tương đương lộ ra trong mắt Tô Du, mấy người. Thôi Tề Tùng, cảm thán nói, không thể không nói khí vận của Tô Du, cực kỳ tốt, từ Tinh Cực bí cảnh, một đường đi tới, hiện tại lại cùng Tháp Linh, Thanh Lôi Tháp, thân cận, ngươi phát hiện tu vi của hắn sao? Có lẽ đợi hạ hồi hắn đến Trung Đại Lục tìm ta thỉnh giáo trận pháp lúc, hắn đã là nguyên anh tu sĩ ngang hàng với ta rồi. Tịch Vũ Hành, gật đầu, không sai, đáng tiếc hắn đối với người khác cảnh giác tâm cũng rất nặng, Thiên Cực Tông, cùng Vạn Dược Tông, cũng không cách nào làm bọn họ động lòng. Thôi Tề Tùng, nhún vai, Diệp Địa Nhi xử, đặt mình vào địa vị đó mà xử lý, suy nghĩ, ta cũng không cách nào yên tâm, hắn không thiếu khí vận, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, bên người lại có thần bí nhân hộ tống, sẽ làm ra lựa chọn như vậy rất bình thường. Đúng rồi, ngươi tin lời hắn nói chuyện này không? Tịch Vũ Hành, đạm đạm nói, hắn không có lý do lừa gạt, huống chi còn là lừa gạt toàn bộ tu chân giới, hắn không ngu, trở về báo cáo tông môn chính là, tông môn biết sự tình hẳn là so với chúng ta càng rõ ràng hơn. Cũng đúng, trừ phi đi Ô Vân Quật, xem một chút, chuyện khác không cần chúng ta lo lắng, có thời gian này vẫn là dùng để tu luyện đi, thật đợi đến ngày đó tới, tu vi càng cao người không bị xem là pháo hôi, tỷ lệ sống sót mới càng lớn. Tịch Vũ Hành, không nói nữa, mà là buông ra khí tức thu hút ngoại giới âm hồn thú, Thôi Tề Tùng, gia nhập vào, hai người cùng nhau triển khai săn giết âm hồn thú, hành động. Bọn họ đang thương nghị, Tô Du, cùng Kiều Vạn Hải, cũng đang thảo luận bọn họ có thể mang lời hay không, đối với lời bọn họ nói lại có mấy phần tin tưởng. Về sau Tô Du, nghĩ cũng rất đơn giản, nếu Thiên Cực Tông, không tín nhiệm bọn họ, hoặc nói Thiên Cực Tông, lệ mục đích khác, đem chuyện này ẩn giấu lại. Bọn họ ở ngoài hành tẩu khẳng định có thể biết rõ Thiên Cực Tông, có động tác hay không, không động tác thì lại nghĩ biện pháp tán bá tin tức chính là, phương pháp rốt cuộc là người nghĩ ra. Không được thì hắn còn có thể trùng sự cựu nghiệp viết thoại bản mà. Có Tháp Linh, ở đây, bọn họ cũng không cần lo lắng Tịch Vũ Hành, cùng Thôi Tề Tùng, chỉ vào tu vi làm gì, chỉ riêng việc Tháp Linh, đem bọn họ từ tầng thứ 5 mang đến tầng thứ 6 không gian, đã đủ uy hiếp rồi. Bọn họ vừa nói chuyện vừa chờ đợi Vân Ly. Cùng Tháp Linh, trở về, cũng không đợi bao lâu, Tháp Linh, liền gục một khuôn mặt trở về, phía sau đi theo Vân Ly, lại tư thái nhàn nhã, sống động như Tháp Linh, bị Vân Ly, hành hạ qua một phen. Tháp Linh, vừa trở về liền chạy đến bên cạnh Tô Du, cự tuyệt cùng Vân Ly, thần thú, này đến gần, hắn lại muốn hướng chủ nhân cáo trạng rồi, nhưng chủ nhân khi nào mới có thể tới a? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 317, Thanh Lôi Tháp, đóng cửa. Khoảng cách Thanh Lôi Tháp, đóng cửa chỉ còn lại 4 ngày cuối cùng, Tô Du, bọn họ thương nghị một chút, quyết định thời gian còn lại đều lưu lại tầng này săn giết âm hồn thú, tài nguyên khác ở ngoài còn có con đường thu hoạch, nhưng âm hồn hạch, vật này chỉ có thể ở đặc thù hoàn cảnh mới có thể đản sinh. Săn giết âm hồn thú, cũng không cần Tháp Linh, giúp đỡ, chỉ cần buông ra khí huyết khí tức, âm hồn thú, liền bị hấp dẫn tới, bất quá tiểu thiếu niên. Một mực đi theo bọn họ không rời đi, có lẽ là thời gian cô đơn quá lâu, chỉ cần rảnh rỗi xuống, tiểu thiếu niên, liền ba la, nói không ngừng, trừ An lão tổ, chuyện đó, bọn họ còn biết tình hình lúc xông tháp của một số đại lão thành danh khác. Tỷ như, cái gì? Vị Thiên Hạc chân quân, khi đương sơ là cùng đạo lữ một chỗ tiến đến, sau đó vì độc chiếm bảo vật đạo lữ bị hắn làm chết. Tin tức này thật sự kinh rơi hàm của tất cả mọi người, bao quát Vân Ly, cũng không nghĩ tới. Không ngờ vị Thiên Hạc chân quân, này lại là chữ to tra nam, như hiện tại tu chân giới sợ rằng không mấy người biết chuyện của này chứ, nhưng tra nam này như hiện tại lại phong qua như thế, đạo lữ cái đó là cưới một cái lại một cái. Bọn họ vừa chiến đấu vừa nghe tiểu thiếu niên, nói ra bát quái tiểu cố sự, ngày tháng trôi qua nhanh cực kỳ, tầng thứ 6 không gian kỳ thực phi thường lớn, bọn họ thời gian nội này dằn dặt không đụng phải Tịch Vũ Hành, cùng Thôi Tề Tùng, hai người, Tô Du, cũng không để Tháp Linh, dò xét hành tung của bọn họ nữa. Dĩ kỷ độ nhân, không người nguyện ý như thế. Ngoài Thanh Lôi Tháp, rất nhiều tu sĩ đứng canh giữ, phi thuyền từ 4 đại lục khác cũng rất dễ nhận ra, tất cả đều đang chờ ngày Thanh Lôi Tháp đóng cửa, để đưa đệ tử mang theo trở về. Ngoại trừ Đông Đại Lục, các thế lực khác cũng tranh luận xem YouTube, có đang ở trong Thanh Lôi Tháp hay không, nếu có, kết cục sẽ ra sao. Tuy nhiên, chú ý dành cho YouTube không quá nhiều, bởi vì số thiên tài bước vào Thanh Lôi Tháp là vô cùng đông. Lần này chắc chắn lại có người nào đó tỏa sáng, đạt được đại cơ duyên, cuối cùng có triển vọng tiến vào hóa thần. Liên quan đến hóa thần, dù YouTube có thiên tài cỡ nào đi nữa, cũng chỉ là kim đan, làm sao có thể quan trọng bằng việc hóa thần. Nếu thân phận bại lộ, e rằng sẽ bị giết chết ngay trong tháp, bởi vì tu vi quá thấp. Tu sĩ đến từ Ngũ Hành Tông, thuộc Đông Đại Lục quan tâm YouTube nhất, Linh Vân Các, lại nhớ đến cái tên Nghiêm Húc, đan sư kia. Họ cũng nghe được lời tuyên bố của Vạn Dược Tông, rằng muốn thu phục Nghiêm Húc, khiến trưởng lão Nguyên Anh hộ tống đệ tử Linh Vân Các vô cùng tức giận. Vạn Dược Tông rõ ràng đang nhắm vào Linh Vân Các, khi nào việc của Đông Đại Lục lại do Trung Đại Lục can thiệp? Họ thật sự đang ở trong Thanh Lôi Tháp sao? Dù có, nơi này cũng không dễ dàng hành động, đây không phải Đông Đại Lục, không phải bốn tông một các của chúng ta có thể chủ trương được. Chúng ta lực lượng quá yếu. Trưởng lão của Tử Tiêu Tông nhắc nhở tu sĩ Ngũ Hành Tông, tránh để họ làm ra hành động quá khích. Họ chỉ là hộ tống đệ tử, không thể đưa toàn bộ lực lượng ra, đừng nói đến các đại lục khác, chỉ riêng Tây Đại Lục đã có vô số thế lực đến, nếu những Nguyên Anh liên thủ, đủ để khiến họ uống một chén trà nóng. Dù không may tử vong tại đây, Đông Đại Lục cũng không thể đòi hỏi gì, bởi vì chính họ chủ động ra tay. Mặt trưởng lão Nguyên Anh của Ngũ Hành Tông trở nên vô cùng khó coi, liệu có thể bỏ qua như vậy sao? Trừ phi xúi dục tông môn khác cùng xuất thủ, nhưng muốn bọn hắn đáp ứng, có lẽ phải nhường ra chút lợi ích. Tuy nhiên, ai cũng biết chuyện này rất khó khăn, có thể có thế lực chú ý đến dư túc và tài nguyên trên người hắn, nhưng cũng sẽ có không ít thế lực để mắt đến những tu sĩ khác có thể đạt được đại cơ duyên từ Thanh Lôi Tháp, căn bản không thể hợp tác. Trưởng lão Nguyên Anh của Ngũ Hành Tông đành miễn cưỡng tìm kiếm thêm viện quân, những thứ khác trên người dư túc thì thôi, nhưng truyền thừa trận pháp, cùng phương pháp chế tạo trận bàn truyền tống của hắn, Ngũ Hành Tông nhất định phải nắm được. Tô Du và bọn người đương nhiên biết bên ngoài có người đang canh giữ, đặc biệt là hiện tại thân phận của họ đã bại lộ, An Nguyên Thành cũng không thể quay về được. Đến ngày cuối cùng, Tô Du hỏi Tháp Linh, Thanh Lôi, khi hạn một tháng kết thúc, ngươi chỉ có thể đưa chúng ta trở về điểm ban đầu sao? Tiểu thiếu niên, hiếm khi gặp được người có thể trò chuyện, vô cùng không nỡ mấy người bọn họ rời đi, bởi vậy thần tình có chút ủ rũ, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn trả lời, không chỉ có vậy, không phải ai cũng có thể, nhưng một số người có thể được đưa đến nơi gần đó, chỉ là quá xa thì không làm được. Tô Du, linh cảm lóe lên, vậy Ô Vân Quật thì sao? Đưa đến Ô Vân Quật có được không? Tháp Linh, biết Ô Vân Quật chính là nơi hắn trấn thủ trước kia, việc này đương nhiên dễ dàng thực hiện, bởi địa điểm này đối với hắn quá đổi quen thuộc, hắn gật đầu lia lịa, lại rất ân cần nói, ta sẽ đưa các ngươi đến khu vực ngoại vi một chút, càng gần khe nước lại càng nguy hiểm. Đa tạ ngươi, Thanh Lôi, sau này có dịp chúng ta sẽ đến thăm ngươi. Tiểu thiếu niên rốt cuộc lại có biểu cảm vui mừng, các ngươi nhất định phải đến thăm ta đó. Những người khác cũng gật đầu đồng ý, biểu thị nhất định sẽ đến thăm hắn. Dù lưu luyến đến đâu, giờ phút chia ly cũng đã tới, trước khi đi, Tô Du tặng tiểu thiếu niên không ít linh tủ, vốn đều là nấu cho Vân Ly, lão đại, Vân Ly, có ý kiến, tiểu thiếu niên ngược lại vui mừng lên, khiến thần thú kia không vui chính là điều hắn vui nhất, huống chi những linh tủ này ngon như vậy, hắn mong đợi lần sau Tô Du đến thăm sẽ lại cho hắn một đống linh tủ, tay vung lên liền cố ý đưa mấy người Tô Du đến bên trong Ô Vân Quật. Ra rồi, bọn họ sắp ra rồi, Thanh Lôi Tháp, sắp đóng lại rồi. Sắp đóng cửa, Thanh Lôi Tháp, sẽ lấp lánh lôi quang màu xanh, phút chốc sau, từng bóng người bị Thanh Lôi Tháp ném ra ngoài, các đại thế lực lần lượt tiếp dẫn đệ tử của mình, ngay lập tức đã có không ít tu sĩ vừa ra ngoài hét lên, dư túc, đang ở trong tháp, hắn cùng tu sĩ An Nguyên Thành, đến. Những người khác không nói, trưởng lão Nguyên Anh, Đông Đại Lục, đã nhảy dựng lên trước, trưởng lão Nguyên Anh, Ngũ Hành Tông. Trước tiên túm lấy một người, người nói dư túc, đang ở trong tháp. Hắn bây giờ ở đâu? Một trưởng lão Nguyên Anh, khác nhìn khắp bốn phía tìm kiếm, Tây Đại Lục, An Nguyên Thành, ở đâu? Dư túc, ở đâu? Các tu sĩ Nguyên Anh, đang chờ trên phi thuyền, An Nguyên Thành, đều ngơ ngác, bình thường nhắc đến An Nguyên Thành, của bọn họ làm gì? Phải biết rằng An Nguyên Thành, trong sự kiện trước đó thực lực tổn thất nghiêm trọng, vốn không có ý định nổi bật ở Tây Đại Lục. Chỉ muốn cắm đầu phát triển mạnh thực lực của mình, mới có năng lực tranh phong với các thế lực khác. Đáng tiếc càng không muốn gây chuyện, chuyện càng tìm đến cửa, càng ngày càng nhiều tu sĩ ra ngoài xác nhận, Bình Kiều, thuộc Bình Gia, An Nguyên Thành, là người quen biết dư túc, thế là Bình Kiều, vừa ra ngoài liền bị không ít tu sĩ vây quanh. Lại có không ít thế lực chăm chú nhìn cơ duyên trong Thanh Lôi Tháp, kết quả thật tốt, ngoại trừ xuất hiện một tàng bảo lâu, bọn họ ngay cả tầng thứ 6 cũng không vào được. Làm sao đi tìm kiếm đại cơ duyên liên quan đến hóa thần? Tu sĩ nhiều thế lực nghe xong đều kinh ngạc, lại có một đầu tam đầu ma thú, thực lực vô hạn tiếp cận hóa thần, trấn thủ ở lối vào, khiến tu sĩ đến đó làm sao đột phá ải. Đặc biệt là sau này con ma thú kia bị quấy rối không ngừng, tính tình càng thêm nóng nảy, không ít tu sĩ cố gắng đột phá ải đều chết dưới miệng nó. Bình Kiều, một đầu hai cái lớn, bất đắc dĩ giải thích với mọi người, Dư Túc, hóa danh Tô Du, tại An Nguyên Thành, ẩn danh tính, mãi đến lần này trong Thanh Lôi Tháp, mới lộ thân phận. Ngay khi Bình Kiều, bị thế lực Đông Đại Lục, chất vấn, Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, chạy đến thay Bình Kiều, chứng thực, bởi vì thân phận Dư Túc, chính là do bọn họ vạch trần, bọn họ có quyền phát ngôn nhất. Thôi Tề Tùng, nói như vậy, có thể để ta khâm phục trên trận pháp, Ngũ Đại Lục Duy có Dư Túc. Được thôi, dù giờ đã biết hắn thực ra tên là Tô Du, nhưng chẳng phải đã gọi quen rồi sao, hơn nữa người ngoài cũng không rõ cái nào thật cái nào giả, khi hắn bộc lộ thiên phú ưu việt trên không gian trận pháp, ta đã đoán định hắn chính là Dư Túc, kết quả không ngoài dự đoán, hắn quả nhiên là Dư Túc. Lời nói này nói ra rõ ràng là kéo cừu thù trị, phải biết rằng Ngũ Hành Tông, vốn luôn tự hào về trận pháp tông môn của mình, đây cũng là chỗ dựa để bọn họ hành tẩu Ngũ Đại Lục, thế nhưng giờ đây ngay cả Ngũ Hành Tông, cũng không được Thôi Tề Tùng, để vào mắt, duy chỉ có một tán tu Dư Túc, khiến hắn khâm phục, khiến trưởng lão đệ tử Ngũ Hành Tông, làm sao không tức không giận, giận đến mũi cũng méo mó, đúng lúc trưởng lão Nguyên Anh, Thiên Cực Tông, cũng ở. Đây, bọn họ không thể trút giận lên Thôi Tề Tùng, này được. Lại có người khác thay Thôi Tề Tùng, chứng thực, bởi vì ở tầng thứ 5, có không ít tu sĩ từng chứng kiến mấy người sử dụng truyền tống trận bàn, trong nháy mắt đã tự truyền tống đi, lại có tu sĩ Nguyên Anh, Trung Kỳ chứng minh, bên cạnh Dư Túc, có nam tu thần bí kia xuất hiện, chính là nam tu đã ra tay giúp Dư Túc, ở Đông Đại Lục, duy chỉ có đoàn người Dư Túc, đi đến tầng thứ 6. Tin tức này lập tức tập trung thêm nhiều ánh mắt vào người Dư Túc, duy chỉ có bọn họ đã đến tầng thứ 6, vậy bọn họ có khả năng thu hoạch đại cơ duyên kia không? Bọn họ bây giờ lại ở đâu? Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, liếc nhìn nhau, có hiểu ý giấu kín chuyện bọn họ được Tháp Linh, dẫn vào tầng thứ 6. Việc này chỉ cần bẩm báo với cao tầng tông môn là được, không cần thiết tuyên dương với bên ngoài, bọn họ cũng sợ phiền phức, còn sau này người khác nói sao thì nói, đã trở về tông môn rồi, sẽ có tông môn ngăn cản phiền phức bên ngoài. Thế nhưng mọi người phát hiện, đoàn người Dư Túc, căn bản không xuất hiện cùng những tu sĩ An Nguyên Thành, này, mấy người tự hồ biến mất không tung tích. Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, lại lần nữa liếc nhìn nhau, đối với việc này đã có dự liệu, điều này không gì khác hơn là càng thêm chứng minh năng lực của Tháp Linh, có thể đưa bọn họ truyền tống đi nơi khác, có thể thấy quan hệ giữa đoàn người Tô Du, và Tháp Linh, thật sự rất tốt, đây là kết quả bao người mơ ước. Ngũ Hành Tông, tuy muốn bắt Bình Kiều, chất vấn, thế nhưng hắn có tu sĩ Nguyên Anh, An Nguyên Thành, bảo vệ, thế lực khác Tây Đại Lục, cũng không cho phép Đông Đại Lục, đem người của bọn họ đi. Như vậy là mất mặt toàn Tây Đại Lục, các trưởng lão Ngũ Hành Tông, tức giận cực độ, cuối cùng chỉ có thể phái một số đệ tử và trưởng lão đi theo đến An Nguyên Thành, tra rõ ngọn nguồn, xem có thể tra được manh mối liên quan đến hành tung của bọn họ hay không. Thấy Bình Kiều, Vô Sự, Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, trở về Phi Chu, Thiên Cực Tông, của bọn họ, có trưởng lão Vạn Dược Tông, đến hỏi thăm bọn họ có gặp qua vị Nghiêm Húc, đan sư kia không, đối phương có nguyện ý gia nhập Vạn Dược Tông, không. Hai người biểu thị không biết, sau đó bọn họ bị trưởng lão đội trưởng Thiên Cực Tông, dẫn đi, trưởng lão Vạn Dược Tông, cũng đành bất lực, ai chẳng biết hai vị này là bảo bối của Thiên Cực Tông. Trưởng lão đội trưởng hỏi riêng bọn họ, các ngươi thật sự đụng mặt Dư Túc, rồi. Tiểu tử này thế nào? Hai vị thiên tài này ánh mắt vốn luôn cao ngạo, rất ít đồng bối tu sĩ lọt vào mắt xanh bọn họ, lần này lại đụng độ Dư Túc, Đông Đại Lục, hai người lại còn chủ động đứng ra nói giúp Bình Kiều. Trưởng lão đội trưởng rất hiểu tính tình bọn họ, không phải đã để vào mắt thì bọn họ không thể chủ động như vậy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện .org Chương 318, Địa Hồn Quật. Trưởng lão đội trưởng họ Tiêu, đại tu sĩ Nguyên Anh, Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, đều rất kính trọng hắn, do Tịch Vũ Hành, thành thật miêu tả lại chi tiết quá trình gặp gỡ Tháp Linh, trong Thanh Lôi Tháp, khi hắn nhắc đến khe nước ma giới. Cả hắn và Thôi Tề Tùng, đều cố ý quan sát biểu cảm của Tiêu trưởng lão, nhìn thấy biểu cảm Tiêu trưởng lão, hơi động, trong lòng suy đoán, tông môn hẳn là biết chút nội tình, ít nhất cũng biết nhiều hơn bọn. Họ. Ý ngươi nói Tháp Linh, và Dư Túc, kia ở cùng nhau. Tháp Linh, còn chịu sự chỉ định của Dư Túc. Thôi Tề Tùng, lười nói với người khác Dư Túc, là giả danh, dù sao mọi người đều cho rằng người đó là Dư Túc, hắn gật đầu nói, không sai, Dư Túc. Đã giải thích lý do với chúng ta, một là hiện tại hắn không tiện lộ diện, hai là cũng không có sức thuyết phục quá lớn, vừa vặn chúng ta từng có một mặt chi duyên với hắn, có lẽ nhìn vào phẩm hạnh không tệ của chúng ta, hắn đặc biệt đem việc này giao phó cho chúng ta. Tiêu trưởng lão, khóe miệng giật giật, nói chuyện thì nói chuyện, lại còn khen chính mình một câu, trong những thiên tài tông môn, tính tình của Thôi Tề Tùng, là thứ khiến người ta khó nói nhất. Thôi Tề Tùng, lại nói, Tiêu trưởng lão, không phải là muốn tìm Dư Túc ra chứ? Dù Tiêu trưởng lão, trước đó nghe chuyện này quả thật nảy sinh ý nghĩ như vậy, nhưng giờ đã bình tĩnh lại cũng biết muốn tìm người rất khó, ai bảo Tháp Linh, đều đứng về phía Dư Túc, rồi, có Tháp Linh, phối hợp, làm sao trong hàng vạn hàng ngàn tu sĩ tìm ra bọn họ? Thiên Cực Tông, địa vị tuy cao, nhưng cũng không thể hành sự tùy tiện, huống chi hiện tại còn ở trên địa bàn người khác, nhưng đệ tử này sao có chút nghi ngờ ăn cây táo rào cây sung? Thiên Cực Tông, không bao giờ thiếu thiên tài, nên sau khi chuyện Dư Túc bùng nổ, Thiên Cực Tông, tuy có ý chiêu mộ, nhưng kỳ thực nguyện vọng không mãnh liệt lắm, đến thì tốt, không đến cũng chẳng thiếu gì, nhưng không ngờ đi một vòng Thanh Lôi Tháp, ngay cả Tháp Linh, cũng chạy đến bên cạnh Dư Túc, này, Thanh Lôi Tháp, mở ra bao nhiêu lần, chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, riêng gặp Dư Túc, này đụng phải, không thể không tin vào khí vận kinh người của Dư Túc, này. Thiên tài khí vận cường đại như vậy, Tiêu trưởng lão, vẫn rất muốn thu vào trong tông môn, thêm gạch đắp ngói cho tông môn. Tiêu trưởng lão, liếc chéo hắn nói, để hắn làm sư đệ của các ngươi không tốt sao? Thôi Tề Tùng, vỗ tay cười, tốt quá, làm sư đệ của ta là tốt nhất, ta có thể tùy thời tìm hắn tỉ thí trận pháp, trình độ trận pháp của ta chắc chắn sẽ tăng nhanh hơn. Tiêu trưởng lão, liền biết tiểu tử này sẽ thuận theo cây sào mà leo lên, lười để ý hắn, nói, việc này các ngươi sau khi đột phá Nguyên Anh, liền có tư cách biết rồi, nhưng thời gian các ngươi đột phá Nguyên Anh, còn quá ngắn. Hơn nữa tông môn đối với việc này kỳ thực không đủ coi trọng. Vị Tháp Linh kia nói sao? Để ma khí trong khe nứt thẩm thấu vào, cuối cùng sẽ gây ra hậu quả gì? Tịch Vũ Hành nói, Tháp Linh, nhắc đến Ô Vân Quật, ta cùng Thôi Sư Đệ đang định trước khi trở về tông môn, trước tiên đến Ô Vân Quật, thăm dò một chút. Tiêu trưởng lão, gật đầu, cũng tốt, các ngươi tự mình chạy một chuyến, xem tình hình bên trong nghiêm trọng đến mức nào. Thiên Cực Tông, ta lập tông thời gian khá lâu, trong tông môn kỳ thực có lưu lại ghi chép liên quan, toàn bộ tu tiên giới ngũ đại lục, hẳn là đều tồn tại khe nứt, với tư cách là một trong những thế lực tông môn thành lập sớm nhất, cũng có trách nhiệm giám sát khe nứt ngăn chặn ma khí thẩm thấu vào, thế nhưng những địa điểm này các tiền bối kia không lưu lại, Thanh Lôi Tháp, xuất hiện ở nơi này, kỳ thực trong tông môn cũng có suy đoán, đoán rằng Thanh Lôi Tháp, là để trấn áp khe nứt, thế nhưng dù biết, cũng không thể ngăn cản tu sĩ các đại lục ra tay với Thanh Lôi Tháp. May là hiện tại cũng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngoài Ô Vân Quật, ở Tây Đại Lục, Thiên Cực Tông, những năm gần đây còn phát hiện thêm ba nơi nữa, trong đó có một chỗ ở Trung Đại Lục chúng ta. Là Địa Hồn Quật, đúng không? Tịch Vũ Hành, và Thôi Tề Tùng, khi biết được Trung Đại Lục cũng có một khe hở, trong đầu đồng thời hiện lên tình huống nơi này, cùng lúc thốt ra. Tiêu trưởng lão gật đầu, đúng vậy, chính là Địa Hồn Quật, kỳ thực gọi Địa Ma Quật, mới chính xác. Nhưng để tránh gây hoang mang, mới đặt tên là Địa Hồn Quật. Gần đây quả thật có trưởng lão phản ánh, cấp bậc ma vật xuất hiện ở chỗ sâu Địa Hồn Quật ngày càng cao hơn. Ngoài Trung Đại Lục chúng ta, Bắc Đại Lục và Nam Đại Lục cũng mỗi nơi có một chỗ. Tuy đã biết, nhưng chúng ta không thể can thiệp quá sâu vào hai đại lục kia. Nếu các ngươi có cơ hội đi lịch luyện ở hai đại lục này, không ngại vào đó thám thính một phen, xem tình hình hiện tại ra sao. Tình hình cụ thể của Đông Đại Lục không rõ. Cũng chưa từng nghe nói nơi họ xuất hiện ma vật gì. Có lẽ nơi đó không có khe hở, hoặc khe hở nơi đó bị phong ấn rất vững chắc, ma khí không thể thẩm thấu vào được. Thôi Tề Tùng nói, e rằng cũng có đấy. Dư Túc, chính là từ Đông Đại Lục tới, ngay cả hắn đều có thể nói ra khe hở không chỉ có mỗi Ô Vân Quật, ta nghĩ hắn còn tiếp xúc qua những khe hở khác. Tiêu trưởng lão đờ người, tiểu tử này chuyên đi hạ bệ ta sao, bèn nói thẳng. Vậy nhiệm vụ này giao cho hai người trẻ tuổi các ngươi. Tốt nhất là các ngươi có thể liên lạc với Dư Túc này, xem hắn nắm giữ bao nhiêu tình hình. Tịch Vũ Hành lạnh nhạt liếc Thôi Tề Tùng một cái, khiến Thôi Tề Tùng trán nổi gân xanh, đây là chê hắn nhiều chuyện đấy, nhiều chuyện rồi là tự chút lấy việc vào thân. Thôi Tề Tùng suy nghĩ một chút nói, được thôi, ta nhận rồi. Tịch sư huynh tùy ý, biết đâu thật sự gặp được Dư Túc, ta thấy hắn rất quan tâm chuyện này. À này! Thôi Tề Tùng lại chuyển đề tài, vị nam tu thần bí bên cạnh Dư Túc vẫn chưa có manh mối sao? Vị này mới thật sự là người có thể chỉ định Tháp Linh, có lẽ Tháp Linh sẽ hiện thân, vị này mới là nhân vật then chốt. Tịch Vũ Hành gật đầu đồng tình, thực lực không thể đánh giá, nhưng lại có thể vào Thanh Lôi Tháp, đặc biệt. Lần này trong Thanh Lôi Tháp cũng bộc lộ thực lực kinh người, có thể dưới mắt ba đầu ma thú tiến vào truyền tống trận đi lên tầng 6, chứng tỏ vị nam tu này có thể áp chế ba đầu ma thú. Ta cùng Thôi sư đệ đều không nhìn thấu hắn. Tiêu trưởng lão nghe xong có chút kinh ngạc, đánh giá của hai vị thiên tài với nam tu này rõ ràng vượt qua cả thiên tài dư túc, dùng từ không nhìn thấu. Tiêu trưởng lão lúc này tiếp nhận một đạo truyền tín, nhìn nội dung truyền tín nói, ta đã sai người điều tra, tiểu tử này ở An Nguyên Thành, hóa danh là Tô Du, nhưng bên cạnh không có vị nam tu thần bí kia. Thôi Tề Tùng cười vui, Tô Du mới là tên thật sao? Thế mà lại có người dùng tên thật để ẩn danh tính, nói ra không biết mấy người tin. Điều này có phải nói rằng, Tô Du trước khi dùng tên dư túc kỳ thực đã là nhân vật nổi bật ở một nơi nào đó, nên sợ người khác nhận ra, đặc biệt dùng tên dư túc hoạt động bên ngoài, nào ngờ lại nổi danh lớn hơn, lại không thể không ẩn núp. Tiêu trưởng lão không hiểu Thôi Tề Tùng tiểu tử này đang vui cái gì. Tịch Vũ Hành đương nhiên biết, nhưng biểu cảm không hề thay đổi, cũng không có ý giải thích. Thôi Tề Tùng vừa cười vừa nói, tổng cảm thấy chúng ta đã bỏ lỡ điều gì đó, à thôi đi, nghĩ không ra rồi, đợi nghĩ ra lại nói với tiêu trưởng lão. Nói xong bằng không, tiêu trưởng lão bực mình trợn mắt, đuổi cả hai ra ngoài. Hai người không lập tức rời Phi Chu, của Thiên Cực Tông đi Ô Vân Quật, mà đợi đến khi Phi Chu khởi hành rời khỏi nơi này, hai người mới ẩn tàng hành tích rời Phi Chu, hòa vào đám tu sĩ địa phương, không ai để ý đến thân phận đặc biệt của họ, thêm hai tu sĩ cũng chẳng có gì đáng quan tâm. Khi đám tu sĩ này rời đi, họ cũng bay ra ngoài theo, giữa đường rời khỏi đội ngũ lớn, chuyển hướng về phía Ô Vân Quật. Chính vì chậm trễ một đoạn thời gian như vậy, nên khi họ tiến vào Ô Vân Quật, mấy người Tô Du do Tháp Linh truyền tống đến trong Ô Vân Quật đã ra khỏi phạm vi Ô Vân Quật, hòa vào đoàn tu sĩ lớn đang rời khỏi phạm vi Thanh Lôi Tháp. Tô Du bọn họ lo lắng không biết có liên lụy đến Bình Kiều, không, nên muốn từ những tu sĩ này dò hỏi tình hình về Bình Kiều. Hòa vào đám tu sĩ này, không cần họ cố ý dẫn dắt đề tài, những gì cần biết đều biết cả. Thật sự là vì tin tức dư túc xuất hiện trong Thanh Lôi Tháp quá chấn động, các phương tu sĩ Tây Đại Lục đều đã biết, dư túc lại lẻn đến Tây Đại Lục sau khi Tinh Cực bí cảnh, đóng cửa, ẩn náu ngay trong An Nguyên Thành. Thế lực Đông Đại Lục không thể làm gì Bình Kiều, khiến Tô Du an tâm hơn nhiều. Xuất hiện trở lại trong đám người, bọn họ lại đổi một hình tượng khác, ngay cả Vân Ly, cũng vậy. Lần này không biến thành hùng tể tử, ngồi trên vai Tô Du, không cần nghĩ cũng biết lần này các thế lực đều sẽ cảnh giác vạn phần với tu sĩ mang theo hùng tể tử, sẽ kiểm tra tỉ mỉ. Quả nhiên, họ nghe thấy có tu sĩ đang bàn luận chuyện này. Bạn của bạn họ, chỉ vì thấy chuyện dư túc thú vị, đặc biệt nuôi một con hùng tể tử đi khắp nơi nghịch ngợm. Lần này thật là hay, bị trưởng lão tông môn Đông Đại Lục chặn lại thẩm vấn cưỡng chế. Kết quả thì, bạn của bạn họ đương nhiên không liên quan gì đến dư túc, chỉ là đuổi theo hiệu ứng nổi tiếng thôi. Tô Du và Vân Ly nghe xong nhìn nhau, những người khác cũng không biết nên cười hay nên làm vẻ mặt gì khác. Hùng tể tử e rằng không thể xuất hiện nữa rồi, tái diễn lần nữa chắc chắn sẽ không có tu sĩ nào chủ động bào chữa dùng Tô Du. Vân Ly bất lực đảo mắt nhìn chỗ khác, những tu sĩ kia thật là vô lý, hùng tể tử đắc tội gì họ, ngay cả tiểu tể tử cũng không buông tha. Các ngươi đi đâu, về thẳng sao? Ta muốn đi An Nguyên Thành một chuyến, nghe nói không ít tu sĩ Đông Đại Lục đã đến An Nguyên Thành rồi, mấy đại lục khác cũng có người đi theo. Đi, đương nhiên phải đi, đi hóng hớt cho vui. Nhưng các ngươi nói xem dư túc đó có thật sự còn quay về An Nguyên Thành không? Hẳn là không đâu. Thân phận đã lộ rồi, làm sao còn quay về để người ta thủ chu đãi thố? Chưa nói đến đám tu sĩ các phương muốn đến An Nguyên Thành, ngay cả đám tu sĩ trong An Nguyên Thành, giờ phỏng đoán cũng nhận được tin rồi. Dư túc quay về không phải là tự đưa mình vào tay họ sao? Cũng đúng, nhưng trước khi ra ngoài dư túc chắc chắn không nghĩ thân phận sẽ bại lộ. Chỉ e trong An Nguyên Thành để lại manh mối gì đó. Nghe nói chưa, hắn chạy đến An Nguyên Thành lại mở một phố tử. Nhưng lần này trong phố tử chuyên bán linh phù và pháp khí. Rõ ràng là trận pháp sư, nhưng lại không bán trận bàn. Đừng nghĩ nữa, trận bàn truyền tống chúng ta mua nổi sao? Khá lắm, lúc này nếu dư túc kia thật sự đem trận bàn truyền tống ra phách mại, phỏng đoán giá cả sẽ bị đẩy lên rất cao, tu sĩ bình thường đừng nghĩ nữa. Tô Du mấy người nghe rất hứng thú, thỉnh thoảng cũng theo bát quát vài câu, tự mình bát quát về mình, đặc biệt thú vị. Nhưng sau khi đi đường 3 ngày, Tô Du mấy người phải chia tay đại đội. Trước khi rời đi, một vị tu sĩ họ Trần giữ họ lại, muốn họ cùng đi An Nguyên Thành xem thử. Tô Du nói, tu sĩ đi quá nhiều rồi, tốc độ chúng ta chậm, đi tới e rằng ngay cả một viên gạch của phố tử cũng không nhìn thấy, nên không đi nữa. Muốn biết tin tức cụ thể, ở ngoài nghe bác quát là đủ rồi. Tô Du nói vậy, đối phương cũng không tiện giữ họ lại nữa. Lời Tô Du tuy rất có lý, nhưng vẫn không ngăn được tâm lý A Du của nhiều tu sĩ, vẫn ào ào kéo đến A Nguyên Thành. Có thể thấy, A Nguyên Thành sẽ đón một làn sóng tu sĩ lớn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 319, bị treo thưởng. Thoát khỏi đại đội, bên người Tô Du một đoàn người yên tĩnh hơn nhiều. Họ phóng ra phi chu, vừa khống chế phi chu bay trên không, vừa thương lượng phương hướng tiếp theo, nên tiếp tục ở lại Tây Đại Lục, hay rời xa Tây Đại Lục. Có thể tưởng tượng, một khoảng thời gian tiếp theo, Tây Đại Lục sẽ có không ít thế lực và tu sĩ tìm kiếm nhân vật dư túc. Các đại lục khác cũng sẽ không ngừng có tu sĩ đổ vào, đặc biệt là Đông Đại Lục không cam tâm, chắc chắn sẽ tăng cường người vào, chỉ để truy tìm hắn, cùng với thiên tài đan sư Nghiêm Húc, này. Tô Du nói, có hai sách lược. Một là ẩn nấp tại truyền tống thành của Tây Đại Lục, tìm cơ hội mượn truyền tống trận đi đến đại lục khác. Nam Đại Lục chủ yếu là yêu tu, Bắc Đại Lục thì tương đối hỗn loạn, ẩn thân ở hai đại lục này đều dễ dàng hơn các đại lục khác. Nhưng phương pháp chúng ta nghĩ ra, người khác cũng nghĩ ra được. Phỏng đoán hiện tại truyền tống trận của Tây Đại Lục đã bị quản chế rồi, mỗi tu sĩ mượn truyền tống trận đều bị người ta kiểm tra đi kiểm tra lại, rất dễ lộ thân phận. Kiều Vạn Hải gật đầu, đúng vậy, tính nguy hiểm này quá lớn, không đến bước đường cùng, ta không tán thành sách lược này. Nếu ở truyền tống trận làm chút tay chân, hậu quả không dám tưởng tượng. Tô Du biểu thị tiếc nuối, xem ra chỉ có thể từ bỏ biện pháp này rồi. Kỳ thực hắn còn muốn đi xem các thế lực dăng ra thiên la địa võng như thế nào cho hắn, cảm thấy sẽ rất kích thích. Tô Du tiếp tục nói, còn sách lược thứ hai. Ta không biết có nói với các ngươi chưa, ta từng gặp một tàn hồn muốn đoạt xá ở Hắc Phong Nhai, mà tàn hồn lúc sinh tiền chính là truyền tống từ đại lục khác tới. Kiều Vạn Hải kinh hỉ nói, lẽ nào tàn hồn lúc sinh tiền là tu sĩ Tây Đại Lục này? Những người khác cũng nhìn Tô Du, lại bị hắn phát hiện thêm một tòa truyền tống trận vô chủ sao? Đây thật là tin tốt. Tô Du cười, tàn hồn này đến từ một thế lực tên Quy Nguyên Tông. Trong khoảng thời gian ở An Nguyên Thành, ta đã nhờ người sưu tập tư liệu về các thế lực tông môn của Tây Đại Lục, tốn không ít thời gian mới dò nghe được một tiểu tông môn tên Quy Nguyên Tông. Tông môn này hơn 1000 năm trước cũng từng huy hoàng, nhưng vì trong tông môn xuất hiện một kẻ bại loại tán tận lương tâm, hắn lợi dụng tinh huyết tu sĩ trong ngoài tông môn để tu luyện, muốn mượn đó thăng cấp hóa thần, cuối cùng bị phát hiện. Bị tông môn và nhiều thế lực truy sát, không thể không chạy trốn. Quy Nguyên Tông trong trận chiến đó cũng tổn thất nặng nề, chết không ít cao tầng. Từ đó về sau suy bại, hiện giờ chỉ là một tiểu môn phái tam lưu hấp hối. Trần Cảnh, cảm thán nói, sư huynh Tô, miêu tả về tên kia quả thực chính xác vô cùng, đúng là một kẻ tà nhẫn điên cuồng, ngay cả đồng môn cũng không buông tha, chỉ vì tư lợi cá nhân. Sau khi chết, tàn hồn lại còn muốn đoạt xá. Lúc đó, bọn họ cũng đang thu thập tư liệu về các thế lực ở Tây Đại Lục, nhưng không ngờ Tô Du còn có dụng ý khác. Tô Du lúc ấy không nói, bởi vì không biết Quy Nguyên Tông này có phải là tông môn ở Tây Đại Lục hay không, muốn tự mình thăm dò trước, nếu có thể phát hiện điều gì đó thì càng tốt. Điều này đại biểu hắn có thể tìm được tọa trận truyền tống kia, cho bọn họ một con đường lui ở Tây Đại Lục. Lần này không cần bàn bạc nữa, mọi người nhất trí đồng ý đi tìm kiếm tọa trận truyền tống này, và chiếm lấy nó. Nếu trận truyền tống này không chỉ kết nối một địa điểm thì càng tốt, bằng không bọn họ sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, quay về Đông Đại Lục vẫn chỉ có thể dùng trận truyền tống trong lưu động sa mạc, rồi lại trở về Tây Đại Lục, không cách nào đi đến các đại lục khác. Tuy nhiên, dù như vậy, nó vẫn là một con đường lui cực kỳ tốt của bọn họ, nhất định phải tìm ra. Đã có mục tiêu, mọi người càng có thêm động lực. Quy Nguyên Tông, ở đâu? Phải tìm trận truyền tống này như thế nào? Ký ức của tàn hồn không đầy đủ, Tô Du nói, ta chỉ có ký ức về đoạn kinh nghiệm đào tẩu cuối cùng khi tàn hồn này còn sống, không có ký ức về việc lúc sống hắn đã phát hiện ra trận truyền tống đó như thế nào. Vì vậy chúng ta phải dọc theo lộ trình đào tẩu của hắn để tìm kiếm. Kiều Vạn Hải, quyết định, vậy trước tiên đi Quy Nguyên Tông, là vị trí hiện tại của Quy Nguyên Tông sao? Tô Du lắc đầu, không phải rồi. Nguyên bản Quy Nguyên Tông, là Đại Tông, có Đại Tu Sĩ Nguyên Anh, trấn thủ. Còn không chỉ một vị, chiếm cứ đương nhiên là phong thủy bảo địa cực tốt. Nhưng sau khi suy bại, địa bàn này cũng không giữ nổi. Tuy nhiên, ta đã tra được địa chỉ nguyên bản của Quy Nguyên Tông. May mà ngươi suy nghĩ chu toàn, bằng không chúng ta còn phải tốn công sức đi tìm. Vậy chúng ta đi thẳng tới đó đi. Tốt quá. Lại một lần nữa thoát hiểm, tâm trạng mọi người đều rất cao hứng, bao gồm cả Từ Ngôn Ninh, cũng có cảm giác phấn khích sau mạo hiểm. Những ngày tháng như vậy thật thú vị biết bao. Nghĩ đến việc bên ngoài có nhiều thế lực và tu sĩ đang khắp nơi truy tìm bọn họ, nhưng bọn họ lại an tâm tìm kiếm trận truyền tống. Đợi tìm được trận truyền tống rồi, lại có thể hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của vô số thế lực, khiến bọn chúng lại một lần nữa tốn công vô ích. Nguyên địa chỉ của Quy Nguyên Tông, cách An Nguyên Thành, cực kỳ xa, ước chừng hiện tại cũng không có mấy tu sĩ nào đoán được mục tiêu chuyến đi này của Tô Du. Đúng như bọn họ dự đoán, phần lớn ánh mắt tu sĩ đều đổ dồn về hai địa điểm, một chính là An Nguyên Thành, muốn từ An Nguyên Thành tìm ra manh mối hữu dụng, địa điểm khác chính là chạy tới chỗ trận truyền tống. Tây Đại Lục hiện tại chỉ phát hiện được một chỗ trận truyền tống, điểm này còn không bằng Đông Đại Lục phát hiện được tới hai tòa. Trận truyền tống ở Tây Đại Lục do các thế lực tông môn nhất lưu của Tây Đại Lục thương nghị luân phiên trực thủ. Trong thời gian trực thủ, sẽ thu phí truyền tống cực cao từ các tu sĩ mượn dùng trận truyền tống, dùng cách này để thu lợi nhuận phong phú. Đồng thời để bảo vệ trận truyền tống, địa phương đó còn có một vị hóa thần chân quân, trấn thủ. Muốn làm chuyện dưới mắt hóa thần chân quân, khó hơn lên trời. Các thế lực khắp Tây Đại Lục xoay quanh trận truyền tống này xây dựng lên một tòa thành trì. Phát triển đến nay, một số thế lực vì suy bại đã rút lui, nhưng cũng có thế lực mới thăng lên sau này gia nhập vào. Danh ngạch thế lực trực thủ có hạn, nhưng tòa thành trì này từ khi kiến lập đã từng bước mở rộng, cho đến trở thành thành trì phồn hoa nhất Tây Đại Lục. Vốn đã đủ phồn hoa, không ngờ tòa thành trì tên là Truyền Tống Thành, này lần này lại nghênh đón thêm nhiều tu sĩ nữa, tỏ ra náo nhiệt dị thường. Trong tửu lâu cũng tăng thêm không ít khách rượu. Tu sĩ bản địa nhìn những kẻ rõ ràng là vội vàng tới từ phương xa, hiếu kỳ hỏi người khác, dạo gần đây chuyện gì thế? Dường như rất nhiều tu sĩ đều đổ xô tới Truyền Tống Thành của chúng ta, lẽ nào gần đây có bí cảnh hay di phủ nào sắp mở ra? Nghĩ cái gì thế, quanh Truyền Tống Thành, chúng ta chưa từng xuất hiện bí cảnh nào cả. Những người này a, cũng không phải vì bí cảnh di phủ mà tới, mà là vì trận truyền tống của chúng ta. Muốn đi tới đại lục khác. Lẽ nào đại lục khác có bí cảnh trọng yếu khai mở? Ngươi đừng nóng. Kỳ thực phần lớn là tới xem náo nhiệt thôi. Bọn họ đang đánh cược xem tên gọi là YouTube, kia có dám chạy tới truyền tống thành, của chúng ta mượn dùng trận truyền tống hay không, liệu truyền tống thành, chúng ta có giữ lại được YouTube, này hay không? Chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại muốn mượn dùng trận truyền tống phiền phức lắm sao? Bắt buộc phải trải qua khám xét, kỳ thực chính là đang tra xét YouTube. Tên này dạo gần đây náo nhiệt lắm nhỉ, hết gây ra chuyện này đến chuyện khác, nổi tiếng ầm ĩ như vậy, không sợ càng nổi tiếng thì chết càng nhanh sao? So với chúng ta, người ta ít nhất đã nổi tiếng rồi, danh chấn toàn bộ tu chân giới a, mấy người làm được. Sau khi Thanh Lôi Tháp đóng cửa, khắp nơi đều bàn tán về YouTube, ngược lại thu hoạch trong tháp lần này chẳng mấy ai nhắc tới. Bởi vì tình hình trong tháp sớm đã truyền ra ngoài, ngoài nhóm YouTube, không ai vào được tầng thứ 6. Thu hoạch ở các tầng khác dù lớn đến đâu, cũng không thể so sánh với tầng 6, không đáng để các đại thế lực khắp nơi quan tâm. Duy chỉ có nhóm YouTube trở thành tiêu điểm chú mục của mọi người. Nơi trận truyền tống cũng thiết lập tầng tầng lớp lớp cửa ải. Tu sĩ truyền tống từ đại lục khác tới bị trận thế này dọa giật mình, hỏi ra mới biết lại là động tĩnh do YouTube gây ra. Còn những tu sĩ muốn mượn dùng trận truyền tống, cũng không thể chống lại đại thế lực nhất lưu, phiền phức mấy cũng chỉ có thể làm việc theo quy củ hiện tại. Mấy vị lão tổ Nguyên Anh, nhìn về phía trước trận truyền tống, mọi tu sĩ đi qua đều bị thần thức của bọn họ quét qua một lần nữa. Tuy nhiên hiện tại không mấy tu sĩ muốn rời khỏi Tây Đại Lục, ước chừng là muốn ở lại xem náo nhiệt, xem Tây Đại Lục có tìm ra YouTube, được không? Một tu sĩ vuốt râu nói, YouTube, này có năng lực thông thiên. Nhiều người như vậy mà bắt không được một tiểu kim đan. Tiểu kim đan. Bên cạnh hắn có một nhân vật thần bí, tổng hợp tin tức các nơi, tu vi người này rất có thể ở hóa thần, nhưng không biết rốt cuộc là từ đâu tới. Một vị hóa thần. Đi bảo hộ một tiểu kim đan, làm cái gì? Tí quá tài năng đi chứ. Tông môn thế lực Đông Đại Lục quá vô dụng, đến giờ vẫn chưa tra ra lai lịch của tên này. Bọn họ biện giải nói YouTube, là từ đại lục khác chạy tới Đông Đại Lục của bọn họ. Xì, kẻ vô năng mới đùn đẩy trách nhiệm. chỉ cần dư túc, này dám tới mượn trận truyền tống, tuyệt đối không thể trốn khỏi mắt chúng ta. Lúc đó gọi mấy cái tông môn Đông Đại Lục kia nhìn cho rõ, mấy cái tông môn Đông Đại Lục kia càng ngày càng suy bại. Nhưng các ngươi nói rốt cuộc tên kia có tới hay không? Mãi không tới, lẽ nào để chúng ta mãi mãi giữ ở đây? Hắn nếu chui vào ngọn núi sâu nào đó, bế quan 10 năm 8 năm coi như ngắn, nếu lâu hơn nữa, chúng ta làm sao? Cái này trước tiên giữ một thời gian đã, sau đó để các tông môn khác luân phiên tới. Điều này không phải không thể. Đổi vị trí mà xét, bọn họ cũng có thể tìm một nơi ẩn náu kín đáo trốn 10 năm 8 năm, đợi sau khi sóng gió này qua đi rồi lại xuất hiện. Giờ chỉ xem ai kiên nhẫn hơn mà thôi. Ngoài việc nơi trận truyền tống phòng thủ nghiêm ngặt, khi nhóm Tô Du đi ngang qua một tòa thành trì vào nghỉ ngơi chốc lát, bọn họ liền phát hiện ở cổng thành có treo bảng truy nã. Tốt ca, truy nã chính là Dư Túc, hóa danh Tô Du, còn có cả họa tượng của hắn, khiến Tô Du nhìn thấy mà uất ức vô cùng. Tô Du nói, chẳng lẽ khắp nơi đều dán rồi sao? Vậy sau này ta ở Tây Đại Lục này còn dùng được dung mạo vốn có để đi lại nữa không? Hai bộ mặt đều lên bảng, tức là Dư Túc, ở Đông Đại Lục và Tô Du, ở An Nguyên Thành. Bộ mặt Dư Túc, Tô Du không để tâm chút nào, nhưng bộ mặt của chính mình bị treo lên bảng truy nã, nhìn sao cũng không vừa mắt. Kiều Vạn Hải, không ngờ Tô Du lại vướng bận điểm này, nhìn trái nhìn phải, truyền âm cho mọi người, đừng dừng lại quá lâu, chúng ta rời đi trước. Tránh gây nghi ngờ. Vân Ly, nhìn bảng truyền nã, hơi không vui, rốt cuộc không có hắn. Tồn tại cảm của hắn không nổi bật đến vậy sao? Lại nhìn nhóm Tô Du, một đám tiểu tu sĩ trúc cơ, thôi được, vẫn là thấp điếm vậy. Vân Ly, liền như vậy dẫn mấy tiểu tu sĩ trúc cơ, vượt qua kiểm tra vào thành, lượn một vòng dưới bảng truy nã. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 320, Hồng Nguyệt Thành, Hoa Thần Tiết. Mấy người ở lại trong khách sạn trong thành, bổ sung vật tư cho mình, đồng thời thăm dò tin tức bên ngoài. Vì chuyện truy nã, cộng thêm Thanh Lôi Tháp, đóng cửa chưa bao lâu, khiến Dư Túc trở thành tâm điểm bàn tán khắp ngõ hẻm, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy nghị luận về hắn. Sự xuất hiện của mấy tiểu tu sĩ trúc cơ, không hề khiến người khác chú ý, tu sĩ trúc cơ, luyện khí, vốn nằm ở tầng đáy, không cần để mắt tới. Điều này lại thuận tiện cho hành sự của Tô Du bọn họ. Đại khái cũng không ai nghĩ rằng nhân vật trong chủ đề bàn tán của bọn họ đang ở ngay bên cạnh. Chỉ ở một ngày, bọn họ liền rời thành. Tuy tự nhận công phu mỹ trang rất giỏi, nhưng vẫn không cần tăng thêm rủi ro, nhanh chóng tìm được trận truyền tống mới là chính. Bên ngoài ồn ào sóng gió, bọn họ yên tâm tìm kiếm nguyên địa chỉ của Quy Nguyên Tông. Tốn hơn nửa tháng, bọn họ tới một tòa thành trì tên là Hồng Nguyệt. Kỳ lạ là khi vào thành, phát hiện nơi đây lại không dán bảng truy nã Dư Túc. Diệp Vân, càng hứng thú với thành chủ Hồng Nguyệt Thành, Ánh Hồng Nguyệt, hơn, trước đây đã nghe nói vị nữ tu Hồng Nguyệt Thành chủ này cá tính độc lập, lại còn thực lực cường hãn, khiến người khác không làm gì được nàng. Xem ra quả nhiên đúng vậy. Vùng núi phía sau kia là thuộc địa bàn của Hồng Nguyệt Các, đúng không? Tức là địa điểm nguyên bản của Quy Nguyên Tông, chứ? Tô Du nhìn về phía sau, nơi đó mây mù bao phủ, không nhìn rõ cảnh thực bên trong, nên là rồi. Chúng ta trước tiên ở lại Hồng Nguyệt Thành, này vài ngày đi. Tòa thành trì này nhìn qua thật không tầm thường. Diệp Vân, tự khi biết sự tích của Ánh Hồng Nguyệt, rõ ràng đối với nàng vô cùng sùng bái, Ánh Thành Chủ, trị lý hữu phương, mà Hồng Nguyệt Các, chỉ thu nữ tu, bởi vậy tòa Hồng Nguyệt Thành, này cũng thu hút vô số nữ tu đầu nhập, số lượng nữ tu sĩ trong thành này nhiều hơn nơi khác. Trần Cảnh, tranh luận với nàng, thích Hồng Nguyệt Thành đến vậy, vậy ngươi ở lại Hồng Nguyệt Thành cho xong. Diệp Vân, trợn mắt hắn. Bọn họ vào thành sau đi trong thành, nữ tu sĩ trên đường phố số lượng đích thực không ít, có thể thấy sơ bộ tình trạng âm thịnh dương suy, Tô Du, đối với tính biệt vốn không có thành kiến, trong tu chân giới nữ tu đang đỉnh tình huống không hiếm thấy, nhưng đôi khi nữ tu cũng sẽ ở vào thế yếu, Ánh Hồng Nguyệt, có thể vì nữ tu cung cấp một chỗ dung thân như thế, hắn cho rằng rất tốt, dựa vào điểm này hắn có thể tưởng tượng, Ánh Hồng Nguyệt tại Hồng Nguyệt thành nhân khí cực cao, nhìn, xem, nàng liền có khí phách không nghe theo an bài của thế lực khác. Cự tuyệt treo lên truy nã của hắn. Bởi vì nữ tu sĩ chiếm đại đa số, bởi vậy tòa thành trì này so với nơi khác càng nhiều mấy phần tinh xảo, cảnh sắc trong thành cũng diễm lệ tú mỹ. Bởi vì bọn họ chỉ là trúc cơ tiểu tu sĩ, bởi vậy mấy người đều rất khiêm tốn tìm một gia khách sạn, sau đó tìm một tửu lâu ăn cơm, nếm thử đặc sắc nơi đây, nghe ngóng tám chuyện trong tửu lâu, rồi thì phát hiện gió mưa bên ngoài cũng không ảnh hưởng nhiều tới Hồng Nguyệt Thành, nơi đây ngay cả tu sĩ bàn luận sự kiện dư túc, đều rất ít, mà là đang bàn luận hoa thần tiết, sắp tới, hai người còn đặc biệt tìm tiểu nhị tửu lâu dò hỏi, mới biết hoa thần tiết rốt cuộc là chuyện gì, bởi vậy, đành phải lưu lại mấy ngày, ngắm nhìn náo nhiệt hoa thần tiết. Hoa thần tiết là sau khi Hồng Nguyệt Cát, tại đây đứng vững gốc rễ vì thu hút nhân khí mà cử hành tiết nhật, mỗi năm vào ngày cố định sẽ cử hành một lần, trên hoa thần tiết sẽ có vô số tiết mục biểu diễn, còn có hoạt động hái linh tiêu hoa, thông qua hái linh tiêu hoa, Hồng Nguyệt Cát cũng sẽ thu nạp nữ tu sĩ xuất sắc trong hoạt động gia nhập Hồng Nguyệt Cát, mà đây là khát vọng của vô số nữ tu trong Hồng Nguyệt Thành, bởi vậy mỗi lần hoa thần tiết đều náo nhiệt phi phàm. Phàm là nữ tu đều có thể báo danh tham gia hoa thần tiết. Tự nhiên, đạo hữu nếu muốn tham gia tốt nhất nhanh chút báo danh, đến ngày mai liền kết thúc, ngày kia hoa thần tiết chính thức bắt đầu. Tốt, đa tạ cáo tri. Tiểu nhị rời đi sau, Diệp Vân liền thúc giục Trần Cảnh, đi cùng nàng báo danh, đừng trễ mất không báo được, Tô Du và Kiều Vạn Hải đều không ngại nàng nhúng tay vào náo nhiệt này, bọn họ tuy ở Đào Vong, nhưng cũng không cần thiết ép mình quá chặt. Thích đáng thư giãn một chút cũng không sao. Trần Cảnh đành phải đi cùng nàng chạy một chuyến, Tô Du bọn họ tiếp tục lưu tại tửu lâu ăn uống, lại nghe ngóng tám chuyện về hoa thần tiết trong tửu lâu. Mấy ngươi nói lần này ai sẽ xuất sắc, thành công gia nhập Hồng Nguyệt Cát? Ta xem tốt cô nương Lâm gia, Lâm Nhân Nhân, Lâm cô nương một thân linh lực vô cùng thuần tịnh, khẳng định có thể trong tỷ thí hái được số lượng nhiều nhất linh tiêu hoa, ai không biết tu sĩ linh căn khí tức càng thuần tịnh, càng dễ tiếp cận linh tiêu hoa. Ngược lại thân mang khí tức càng tạp, linh tiêu hoa không những sẽ cự tuyệt tu sĩ tới gần, hoa còn sẽ tàn. Ai nói Lâm Nhân Nhân, linh căn khí tức thuần tịnh nhất, nàng còn không bằng Nguyệt Hy, tiên tử Thành Đông, Nguyệt Hy tiên tử linh căn tối đặc thù, nàng mới là kẻ tranh đoạt quán quân hoa thần tiết lần này hữu lực nhất. Ta không bàn luận ai sẽ trở thành người thắng cuối cùng, lần này ta tới Hồng Nguyệt Thành, chính là muốn nhân thời gian hoa thần tiết từ Hồng Nguyệt Các thu mua một lô linh tiêu lộ, thuận tiện hưởng ứng náo nhiệt. Từ Ngôn Ninh cũng nói nhỏ đặc thù của linh tiêu hoa, theo hắn biết, linh tiêu hoa rất khó nhân công bồi dục, nhưng rõ ràng Hồng Nguyệt Các nắm giữ phương pháp bồi dục, còn bày ra hoạt động hái hoa biệt xuất tâm tài như thế, mượn cơ hội thu nạp một lô đệ tử ưu tú nhập các. Linh tiêu hoa đối với khí tức đích thực cực kỳ mẫn cảm, nguyện ý thân cận khí tức thuần tịnh tu sĩ, bất luận là linh căn khí tức vẫn là linh lực khí tức, mà đơn linh căn tu sĩ thông thường cũng so đa linh căn tu sĩ khí tức thuần tịnh hơn, linh tiêu lộ chiết xuất từ linh tiêu hoa cũng có tác dụng đề thuần linh căn và linh lực. Lần này chúng ta không bằng cũng mua một ít linh tiêu lộ đi, linh tiêu lộ niên hạn càng cao hiệu quả càng tốt. Đã có chỗ tốt, còn đợi cái gì nữa, Tô Du, và Kiều Vạn Hải, đều không nói hai lời, chính là một chữ, mua. Tô Du đối với Vân Ly, nói, xem ra tòa Hồng Nguyệt Thành này thật sự rất thú vị, nếu không phải có việc, ta thật muốn tại thành này ở thêm một đoạn thời gian. Vân Ly cảm thấy thức ăn nơi đây không tệ, linh tử tuy không có công hiệu gì đặc biệt, nhưng mùi vị cũng rất độc đáo. Hắn nói, làm xong việc còn có thể quay lại. Kiều Vạn Hải cũng cảm thấy đề nghị này không tệ, trên đường tuy chưa mở miệng với Tô Du, nhưng quyết tâm của bọn họ sẽ không thay đổi, nếu không có nơi nào thích hợp khác, bọn họ đích thật có thể lựa chọn tại Hồng Nguyệt Thành này trú dài, xem không khí nơi đây cũng so nơi khác ôn hòa hơn nhiều. Trật tự trong thành cũng tốt hơn nơi khác, cho dù là tu sĩ tầng đáy, cũng không cần lo lắng sẽ vô cớ bị tu sĩ khác tập kích, bởi vậy đi lại bên ngoài an toàn vô cùng, ra khỏi tửu lâu. Bọn họ liền ở ngoài phố dạo chơi, mua một đống đặc sản bản thành, trong đó lấy đồ ăn làm chủ, nơi đây có vô số đồ ăn lấy hoa làm chủ đề, còn Diệp Vân và Trần Cảnh, để bọn họ tự trở về khách sạn là được. Dạo tới trời tối ba người mới về khách sạn, Diệp Vân và Trần Cảnh cũng mới về không lâu, bọn họ đồng dạng ở ngoài dạo một vòng, thấy Tô Du bọn họ trở về, hưng phấn nói về cảnh tượng báo danh, nữ tu sĩ báo danh tham gia tỷ thí thật sự rất nhiều, còn có không ít nam tu vây xem. Những nam tu này đa phần đều có người ủng hộ của mình, Diệp Vân thì, là cảm thấy sự tình này rất thú vị, nàng là trọng ở tham dự, không muốn thắng, linh căn của nàng là tam hệ, tiên thiên đã không bằng những đơn linh căn. Tu sĩ kia. Thời gian rất nhanh, thoáng chốc đã đến ngày hoa thần tiết, sớm sớm mấy người liền từ khách sạn xuất phát, cũng không cần đặc biệt dò hỏi địa điểm cử hành hoa thần tiết, theo dòng người đi là được, khẳng định có thể đến được đích đến. Không ít nữ tu đều trang sức lộng lẫy, Diệp Vân cùng là một thành viên nữ tu, liền hiện ra đơn sơ hơn nhiều, ngày báo danh, nàng còn kết giao hai nữ tu, sau khi đến đích liền cùng hai vị nữ tu kia gặp mặt, đến một bên ríu rít nói chuyện, Tô Du nghe được mấy câu, nguyên lai là đối phương truyền thụ cho Diệp Vân tiểu kỹ xảo hái linh tiêu hoa. Nguyên lai bọn họ tham gia hoạt động hái hoa cũng không phải vì thắng lợi, mà là linh tiêu hoa mà người tham gia hái được, cuối cùng đều có thể từ Hồng Nguyệt Các đổi lấy linh tiêu lộ, đồng đẳng phân lượng, điều này bằng như không tốn tiền liền có thể đạt được, bọn họ chính là hướng tới linh tiêu lộ miễn phí mà đến, linh tiêu hoa hái được niên hạn càng cao, vậy thì chỗ tốt đạt được càng lớn. Tô Du, cảm khái nói, đáng tiếc chỉ nữ tu có thể tham gia, nam tu không được, mấy người chúng ta, chỉ có Diệp sư muội có thể tham gia. Địa điểm hoa thần tiết là tại chân núi sơn mạch kia của Hồng Nguyệt Cát, nơi này cực kỳ rộng lớn, phía sau còn có đại phiến hồ nước, khi hoa thần tiết chính thức bắt đầu tiên xuất hiện chính là đệ tử Hồng Nguyệt Cát, một màu nữ tu xuất hiện, tướng mạo khí chất đều không tầm thường, tràn diện lập tức náo nhiệt lên, cuối cùng xuất hiện là một vị nữ tu đồng dạng tướng mạo xuất chúng, nhìn nàng tuy ngoại biểu trẻ tuổi, nhưng khí chất lại so nữ tu khác trầm tích hơn nhiều, không cần bản nhân giới thiệu, bọn họ liền nghe người khác nói. Đây là đại đệ tử của Ánh Các Chủ, mà lại là Nguyên Anh đại tu sĩ. Ánh Hồng Nguyệt, là hóa thần chân quân, dưới tay có ba đại Nguyên Anh đại tu sĩ, còn có nếu ca Nguyên Anh kim đan đệ tử, đặt tại toàn bộ Tây Đại Lục cũng thuộc một chi lực lượng không yếu, bởi vậy nếu không cần thiết, thế lực khác cũng không muốn khai tội với nữ nhân Ánh Hồng Nguyệt. Đại đệ tử tuyên bố hoa thần tiết bắt đầu sau, chính là kỳ hạn 2 ngày các loại tiết mục biểu diễn, người xem cũng có thể tham gia vào, bỏ phiếu cho người giỏi nhất. Tô Du bọn họ ngược lại không tham gia, mà là chọn lựa vị trí tầm nhìn tương đối tốt, vừa ăn các loại đồ ăn vặt mua mấy ngày trước, vừa hứng thú nhìn các loại tiết mục biểu diễn trên mặt hồ, thật sự rất náo nhiệt, Tô Du có cảm giác trở về địa cầu, tới tu chân giới những năm này, vẫn là lần đầu tiên tại đài dưới xem người khác biểu diễn tiết mục. Diệp Vân chỉ một bên các lâu nói, ta nghe người khác nói, đôi khi Ánh Các Chủ sẽ hiện thân tại tòa các lâu kia, tiểu đệ tử bên cạnh Ánh Các Chủ, chính là có một lần tại hoa thần tiết như thế này. Ánh Các Chủ tại các lâu quan sát thời điểm từ trong đám người tuyển chọn ra, bởi vậy không ít nữ tu mong đợi cơ duyên trời cao như thế cũng có thể rơi vào đầu bọn họ. Từ Ngôn Ninh, cũng thừa nhận vận khí này tốt cực kỳ, từ tu sĩ bình thường nhất cử thành thân truyền đệ tử hóa thần chân quân, bằng như một bước lên trời. Mấy người nhìn một bên các lâu, không biết lần này Ánh Hồng Nguyệt có ở trong các lâu không? Ánh Hồng Nguyệt thật sự ở, tiểu đệ tử nàng thu nhận ngay ở bên cạnh nàng chăm sóc nàng. Một bên đối với tiết mục bên ngoài bình luận một hai. Tiểu đệ tử nhìn phía dưới đầu người đen nghịch, nói, sư phụ đối với sự tình dư túc, và người này thế nào xem a? Ánh Hồng Nguyệt uống một ngụm linh tửu, hơi nheo mắt nói, lẽ nào ngươi cho rằng dư túc này sẽ chạy tới Hồng Nguyệt Thành của chúng ta?